Chào mọi người, các bạn đã sẵn sàng để lắng nghe tiếp phần 2 của bộ truyện Thế gian này từng chút đều là anh chưa ạ? Theo các bạn thì các bạn thấy ấn tượng nhất với bộ truyện này là gì? Hãy chia sẻ ở dưới phần bình luận nhé. Còn với mình thì mình thích cách xây dựng tính cách, đi sâu vào khai thác nội tâm của nhân vật. Và từ đó trong bộ truyện thì có rất nhiều câu nói đặc sắc, triết lý. Các bạn lắng nghe xem có đúng như mình nói không nhé. Tôi mơ hồ tỉnh lại, toàn thân là một nỗi vô lực mệt mỏi cùng đau đớn. Xung quanh trang xóa và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Tôi đoán mình đang ở bệnh viện. Trong phòng ngoài tôi ra còn có Ngạo Quân đang ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống dưới sân. Từ bên ngoài, ánh nắng đỏ hát vô in lên mái tóc đen một màu hung u buồn. Đôi mắt hồ ly nhỏ hẹp nhuốm đỏ, nước dài trắng như đậu hũ giờ cũng mang một sắc đỏ hở hững. Bên ngoài cửa sổ, một màn trời đỏ rực như cái nền đẫm máu, mà chính là bóng dáng cô đơn cùng lạnh lùng của Ngạo Quân. Một bức tranh buồn nhưng mê hoặc. Cháo hay bột? Tôi còn đang mải miết ngắm nhìn thì đôi môi cam nhạt đẹp đến bí ẩn kia khẽ mấp máy, giọng nói khàn khàn xa cách. Dù cậu ta không quay đầu lại, nhưng tôi biết là đang nói với mình, bởi vì trong phòng làm gì còn ai khác. Có điều bản thân không hiểu lắm ý tứ trong lời nói ấy. Ăn cháo hay ăn bột? Thế tôi im lặng, cậu ta bỏ khoảng trời ngoài kia, chiếu ánh mắt phả tôi, giọng nói vẫn kiên nhẫn khàn khàn. Không. Tôi nghe sợ mình yếu ớt đến cùng cực, cả người tôi lúc này không muốn ăn uống gì hết. Cháo ngon hơn. Ngạo Quân dứt lời, một mạch đi ra khỏi phòng. Hay là cậu ta muốn hỏi tôi cậu ta nên ăn cái gì? Có lại một mình, tôi ngây ngốc nhìn ra bầu trời đỏ rực thê lương ngoài kia. Bóng chiều nghiêng ngả đè vào lòng người, bao nhiêu mất mát chợt trở nên nặng nề cùng hoang mang. Tiếng chuông báo tin nhắn làm tôi bừng tỉnh, vừa lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn nhỏ bên giường. Tim tôi khẽ run lên khi thấy người gửi là Khoa. Chậm rãi hít vào thật sâu, tôi thở hắt ra sau đó mở tin nhắn. Dòng tin không dài, chỉ vỏn vẹn câu. Tớ chỉ muốn nói tớ xin lỗi, nhưng lại gợi nhớ cho tôi vào một đoạn ký ức cũng gần tương tự. Đó là những ngày cuối ở Trung Anh, sau khi ba tôi mất được khoảng một tuần. Thời gian này tôi bị làm phiền bởi rất nhiều các thầy cô khi nghe tôi nói muốn chuyển trường. Họ tìm tôi, khuyên nhủ, gợi ý về những điều quý giá mà tôi có trong ngôi trường này, định hướng về một tương lai khi tôi ở lại đây. Tôi lắng nghe, cười máy móc, dạ vâng cũng máy móc, nhưng trong lòng chưa bao giờ nghĩ về lời họ nói. Tôi vốn là đứa rất khó buông bỏ một điều gì đó, rất luyến tiếc những thứ thân thuộc, rất ghét phải thay đổi hay đón nhận điều mới mẻ. Thế nhưng, một khi tôi đã muốn rời đi, điều đó có nghĩa là không ai có thể lay chuyển hay giữ tôi lại. Gần như tất cả các thầy cô đều tìm gặp tôi, và người cuối cùng để nói chuyện là Thế Anh, người mà tôi không nghĩ sẽ còn đối thoại thêm một lần nào nữa. Trung Anh vốn không có sân thượng, nhưng có một khu rừng nhỏ ngay phía sau trường. Nơi đó rất đẹp, sạch sẽ và mát mẻ. Thảm cỏ không một màu rác dù nhỏ nhặt, thân cây không một vết rạch nào, hoa cũng chưa từng bị bẻ. Khu rừng như đứa con của cả tập thể Trung Anh. Chúng tôi săn sóc và giữ ý thức không phá hoại nó. Đây vốn là nơi lý tưởng để học bài, để nghỉ trưa và nhất là để hẹn hò. Lúc trước có vài lần tôi và Thế Anh trốn ra đây ngồi riêng với nhau, còn những lần khác có mặt tại đây cùng với cả đội tuyển học sinh giao lưu. Hôm nay tôi và Thế Anh không cùng nhau trốn ra như trước, là tôi một mình đi tìm chỗ ngủ một lát và anh tìm thấy tôi ở khu rừng này. Chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng, đùa cho thêm hai người ngồi vào. Mặt nhìn về hai hướng khác nhau, bầu không khí rất quỷ dị cùng khó xử. Em muốn chuyển trường à? Mất một lúc rất lâu sau, Thế Anh mới mở lời. Tôi đoán trong trường này ai cũng biết tin. Là do anh à? Tôi không nhìn thấy mặt anh, nhưng có thể đoán giờ đây anh rất cắn rứt và áy náy. Một phần. Đúng, tôi chuyển trường vì anh, nhưng đó chỉ là một phần lý do. Phần còn lại là tôi cần tìm trường có ký túc xá. Anh không đáng để em như vậy. Thật khó đoán ra gương mặt Thế Anh lúc này như thế nào, nhưng tôi đoán trong lòng anh đang tự nhận mình là nguyên nhân làm tôi bỏ đi. Nghĩ đến đây, tôi có chút muốn bật cười ra tiếng. Dù tôi có chân quý yêu chiều đến mức nào thì cũng không muốn ai đủ khả năng làm tôi hành động bốc đồng mà kệ hậu quả. Tôi thừa nhận mình ở lại Trung Anh vì anh, nhưng chuyện rời đi thì không phải như anh nghĩ. Cuộc thi học sinh giao lưu tôi cố tình trượt chính là để ở lại trường, đương nhiên là vì Thế Anh. Khi ba tôi bị bắt, nhà bị người ta lấy đi nên phải ra ngoài thuê phòng trọ. Tôi đang nghĩ mình sẽ chuyển trường để tìm trường có ký túc. Nhưng tôi còn đắn đo, lý do tôi nghĩ ai cũng biết. Giờ thì tôi thấy mình rất dứt khoát, rất quyết tâm, hơn nữa trong lòng còn rất nhẹ nhõm. Đoạn tình cảm này tuy hơi tàn nhẫn, nhưng tôi phải nói rằng nó đứt rất đúng lúc. Tôi mải suy tư, chưa nhận ra mình đã im lặng quá lâu mà cũng chẳng cần thiết phải trả lời. Đáng hay không đáng, đâu phải là chuyện tôi và anh nói là được. Tất cả hồi ức, những gì đã có cũng như những lỗi lầm đã xảy ra chính là thứ trả lời chính xác nhất. Anh chỉ muốn nói là anh xin lỗi. Chen Gia đến đây không phải để khuyên ngăn tôi giống các thầy cô khác. Tự tôi và anh đều hiểu, anh không còn tư cách để can thiệp vào cuộc đời tôi. Lời xin lỗi của anh chẳng làm được gì cho em hết, nó chỉ giúp anh hết cả sức thôi. Tôi nghe giọng mình lạnh lẽo vô cùng, chẳng phải người ta nói xin lỗi để rũ sạch mọi lỗi lầm sao? Vậy anh phải làm gì? Giọng thấy anh rất thấp, hơi thở hát ra bất đắc dĩ. Đứng lên. Giọng nói và cả gương mặt tôi lúc này đều rất vô cảm. Trong lòng tôi đi thị cũng không có cảm xúc gì. Anh làm theo lời tôi nói, đứng lên chờ đợi. Nhắm mắt lại, tôi cũng đứng lên theo. Anh nhìn tôi hình như đang muốn tìm hiểu tôi định làm gì, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng làm theo. Tôi vặn vẹo cổ tay, dùng hết sức mình đấm thế anh một cái bật máu miệng, cả người không đề phòng nên ngã nhào xuống đất. Em, thế anh mở mắt bàng hoàng nhìn tôi. Tôi cảm thấy một đấm vẫn chưa đủ nên lao đến, nắm cổ thế anh lên tiếp tục đấm vài cái. Sau đó khi anh đã nằm nhoài người ra đất, tôi nhắm ngay bụng anh đá một cái không nhẹ. Máu miệng bật ra vài giọt, thấm đỏ trên nền cỏ xanh. Bên tai tôi có tiếng học sinh hô hoán có đánh nhau. Tôi nhìn thấy anh nằm bất tỉnh dưới đất, hài lòng phủi hai tay vào nhau, ngừng vụ tấn công lại. Không phải tôi hận vì bị bỏ rơi, trong lòng cũng không thủ ghét hay trách móc. Tôi chỉ đơn giản muốn tạo cho mình một cánh cửa rời khỏi Trung Anh. Mà thật ra tôi cũng có một chút tính toán riêng, dù gì cũng phải đòi lại phần nào công bằng cho bản thân mình. Hơn nữa, sau chuyện này thì cả hai cũng tự khắc cắt đứt mọi liên lạc với nhau, gặp ngoài đường cũng sẽ thành người dưng. Và sau đó, tôi bị đuổi khỏi Trung Anh, rút học bạ và gửi về Đông Anh, rồi đến sống ở ký túc, tiếp theo lại đến sống tại nhà Ngạo Quân. Và giờ thì cậu ta đang ngồi trước mặt tôi, gương mặt phẳng lặng không cảm xúc, bàn tay đẹp đẽ loay hoay với chén cháo. Sáng ăn gì? Vừa khuấy chén cháo, Quân vừa hỏi tôi. Thằng nhãi này thật tình luôn làm tôi có cảm giác cậu ta không phải đang nói chuyện với mình. Nhưng phòng chỉ có hai người, không phải tôi thì có thể là ai? Bánh mì và sữa. Tôi vẫn ăn như thế này vào bữa sáng. Hồi ba tôi còn sống và chưa bị bắt, nhà của chúng tôi vẫn còn. Buổi sáng trước khi đi làm, ông ấy luôn chuẩn bị cho tôi một phần bánh mì ốp la và một ly sữa thơm ngon béo ngậy. Sau này, tôi không còn điều kiện để ăn sáng như thế. Nhưng ngay khi đến nhà Ngạo Quân, tôi lại trở lại với thói quen cũ. Có điều không có ba ngồi đối diện thay tôi ăn lòng đỏ. Tôi không thích nó, vì vậy luôn bỏ lại và chỉ ăn lòng trắng thôi. Ngộ độc thức ăn. Quân lại nói, không đầu không đuôi, nhưng tôi hiểu ý cậu ta bảo tôi bị ngộ độc. Tôi im lặng ngẫm nghĩ. Tôi uống sữa tươi, đâu phải dùng chung sữa đậu nành và trứng. Tại sao lại như thế nhỉ? Chỉ được ăn cháo hoặc bột. Vẫn là kiểu nói chuyện kiệm lời nhất có thể, tôi lại phải tự hoàn thành câu nói. Với tình trạng của tôi, chỉ có thể ăn cháo hoặc bột. Quân dứt lời, đưa chén cháo vừa khuấy bớt nóng cho tôi. Thật ra tôi không thắc mắc lắm mình bị gì, cũng không muốn nghĩ tại sao mình bị vậy. Cái tôi thắc mắc là Ngạo Quân làm cái quái gì ở đây, trong phòng bệnh của tôi và còn mua cháo cho tôi ăn. Cái này gọi là tình cảm gia đình sao? Tôi không nghĩ là giữa tôi và cậu ta có thứ đó. Từ ngày về nhà mới, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau, thậm chí tôi còn cố hết sức tránh lối cậu ta đi để không gặp mặt. Đương nhiên thắc mắc tôi giữ trong lòng cho riêng mình, bộ dạng Ngạo Quân từ gương mặt cho đến dáng vẻ đều không hứa hẹn sẽ trả lời câu hỏi của người khác. Hơn nữa về tính kiệm lời đó, tôi nghi ngờ rằng cậu ta sẽ phát cáu khi bị hỏi. Tôi đón lấy chén cháo, chậm rãi múc từng thìa, thằng nhãi Ngạo Quân ngồi yên tại vị trí, không buồn đi ra ngoài để tôi ăn cho thoải mái. Hơn nữa còn nhìn tôi chằm chằm như sợ tôi sẽ mang đồ ăn đổ đi. Xin lỗi đi, trong những thú hưởng thụ tôi thích nhất là ăn và ngủ, chắc chắn sẽ không mang thức ăn bỏ phí hay để mình thức khi không cần thiết. Chính vì vậy, sau khi ăn xong tôi uống nước và nằm xuống nhắm mắt tìm giấc ngủ. Không ngủ thì tôi biết làm gì đây? Việc ở trong căn phòng yên tĩnh một mình và việc có hai người trong phòng nhưng cũng yên tĩnh là hoàn toàn khác nhau. Tôi chỉ muốn ngủ ngay lập tức để đưa mình thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này. Nói thật, mặc dù nhắm mắt, tôi vẫn biết thằng nhãi Ngạo Quân đang giả mắt lên tôi. Suốt cuộc là lượn lờ ở đây làm gì? Mỗi ngày lớn lên, từng trải thêm một chút, hiểu hơn về sự đời, tôi dần thán phục tổ tiên ngày xưa để lại những câu nói không thể chính xác hơn được nữa. Ví dụ như hai câu, trái đất tròn và oan gia ngõ hẹp. Tôi nhìn thấy Diệu My ngay khi ở bệnh viện trở về nhà. Cậu ta đang cùng Khoa ngồi uống trà ngắm hoàng hôn bên chiếc bàn nhỏ màu trắng gần hồ bơi. Mà cái hồ bơi đó chính xác nằm trong khu đất chung của gia đình Quân, Khoa, Văn. Tôi ngồi trong chiếc xe đang chậm chậm di chuyển trên con đường trải nhựa sạch sẽ, mắt vô tình lướt qua, trong lòng có một thoáng khó chịu. Tôi đâu có bao dung đến mức tha thứ tất cả. Đối với Khoa cũng có một phần tình cảm, nên chuyện bị đem ra đùa giỡn cảm thấy rất tự ái. Căn biệt thự kia là nhà của Diệu My. Ngồi cùng tôi trong xe, ngay ở ghế bên cạnh, Ngạo Quân siêng năng nói một câu rất dài, ngón tay thon dài trắng muốt chỉ về phía căn biệt thự màu cam. Tôi vốn tưởng đó là nhà riêng của bộ ba hoàng tử, kiểu như một nơi để cả ba tụ tập, bên trong sẽ có đủ món điều khiển. Hóa ra là nhà của Diệu My. Thệ thật, giờ bọn tôi không những học cùng lớp mà còn sống cùng một khu biệt lập. Tôi im lặng không nói, đầu dựa sát hơi vào ghế, có chút mệt mỏi. Tôi vốn vô tâm vô phế, có điều cũng không phải không có tâm tư. Hai người con trai đi qua đời tôi đều liên quan trực tiếp đến Diệu My. Đối với con nhãi này, tôi rất không muốn có chút dính dáng gì. Có lẽ đó chính là khắc tinh của tôi. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước nhà Ngạo Quân. Tôi mệt mỏi rời khỏi xe, một lòng hướng đến căn phòng của mình. Ba ngày không đi học, tôi đã bỏ lỡ khá nhiều kiến thức, cần phải đọc sách để bù lại. Còn phải mượn vở Ngạo Quân chép bài nữa. Thế nhưng trước khi về đến phòng, tôi bị sự kỳ lạ trong nhà làm cho chú ý. Nếu mọi khi vào giờ này, mọi người đang tất bật dọn dẹp căn nhà rộng đến 1.000 mét vuông này, đồng thời chuẩn bị bữa tối, thì hôm nay căn nhà vắng tanh. Chỉ có ông quản gia đang đi lại gần để chào đón tôi trở về. Mọi người đâu hết rồi ạ? Tôi nhìn quản gia, chậm rãi hỏi mới có 3 ngày mà sao lạ lẫm thế này. Thay vì trả lời tôi, ông quản gia nhào nhào đôi mắt đã mở đi phần nào, ái ngại nhìn Ngạo Quân đang đứng bên cạnh tôi. Tôi cũng theo đó nhìn cậu ta, thằng nhãi này đã làm gì với gia nhân sao? Đuổi hết rồi. Hai tay bỏ túi quần, Ngạo Quân rất bình thản trả lời bằng giọng khàn khàn, mang theo một chuỗi lạnh lùng không cảm xúc. Đuổi toàn bộ. Gần 20 con người mà cậu ta nói đuổi hết, ăn rồi đánh nhau không đã hay sao mà còn bắt nạt người làm ở nhà. Mấy chục con người mà hộp sữa hết hạn cũng không phát hiện ra thì giữ làm gì? Ngạo Quân vẫn bình thản nói một câu dài hơn bình thường, mắt hồ ly nhỏ dài nhàn nhạt nhìn tôi. Sữa hết hạn, ý cậu ta là hộp sữa tôi đã uống phải để rồi ngộ độc sao? Tôi có mơ mộng lắm không khi nghĩ vì mình mà mọi người mất việc? Trong khi tôi còn đang đứng phân tích xem liệu mình có bị điên không mà nghĩ Ngạo Quân vì tôi nên đuổi việc người làm, cậu ta đã thông xong hai tay xỏ túi quần, mua mạch đi về phòng. Tôi không phải là đứa dễ cảm động, cũng khá bảng quang với mọi việc xung quanh, nhưng đối với hành động lần này của Ngạo Quân, trong lòng lại có chút gì đó không yên. Có lẽ vì cậu ta vốn kiệm lời, vốn thờ ơ, vốn lạnh nhạt với mọi thứ, giờ lại vì tôi mà làm một chuyện hơi quá đáng. Ba ngày trước còn là người duy nhất xuất hiện trong phòng khi tôi tỉnh lại, sau đó còn ở đó như một bóng ma thinh lặng suốt 3 ngày liền. Không lẽ cậu ta thật sự đã xem tôi là em gái? Thằng nhãi đó cũng có khái niệm tốt với người nhà sao? Nhưng sức cảm động của tôi chưa kịp bén rễ đã bị đánh bật. Thằng nhãi đó chưa bao giờ là người tốt. Tôi mượn vở chép bài, cậu ta cũng rất vui vẻ đưa. Kết quả vở nguệch ngoạc được cái tiêu đề tiết đầu tiên của năm học, cậu ta hoàn toàn không chép bài. Trong lớp nếu không gục đầu xuống bàn ngủ thì cũng gối đầu lên tay ngủ. Thế thì lúc tôi mượn không nên cho hay nói thẳng là không chép bài. Đằng này còn chu đáo mang quà tận phòng cho tôi. Mẹ kiếp Ngạo Quân, cậu là thằng nhãi đáng chết. Tôi âm thầm nguyền rủa, lòng bất mãn gác lại việc chép bài qua một bên, cẩn mẫn đọc sách, để giấu những phần không hiểu để tìm gặp giáo viên hỏi lại. Cứ thế chăm chú cho đến khi bên ngoài cửa có tiếng gõ. Luyến tiếc bỏ cuốn sách xuống, tôi ra mở cửa phòng, bắt gặp ông quản gia đang bưng một cái khay, bên trên là một chén cháo, một dĩa trái cây, ly nước cùng thuốc. Cháu ăn đi, ăn xong để đó lát bác lên dọn. Ông quản gia trông rất hiền, lúc mỉm cười đôi mắt nhàn nhàn phúc hậu. Dạ. Tự nhiên tôi cảm thấy ngại, khổ thì chưa từng khổ, nhưng tôi cũng chưa từng được nuông chiều đến mức có người hầu hạ thế này. Mọi ngày tôi đều rất tự giác xuống nhà ăn tối, sau đó đi làm. Bữa nay vì vẫn còn đang trong thời gian xin nghỉ để dưỡng bệnh, tôi không đi làm, cộng với việc đọc sách quên thời gian. Cuối cùng lại để cho người già cả hầu hạ mình thế này. Đón lấy cái khay, tôi trở lại phòng, đến ngồi trên bộ ghế sofa đẹp đẽ. Thực ra từ lúc dọn đến đây, tôi chỉ mới dùng bàn học, phòng tắm, giường ngủ và tủ đựng quần áo. Còn lại sofa, bộ bàn trà bên cửa sổ, dàn máy tính, laptop, bộ đồ điện tử cao cấp, tất cả tôi đều chưa dụng qua. Một phần vì không có thời gian, phần còn lại cũng không có hứng thú với những thứ đó. Cuộc sống ở đây quả thật rất tốt, tôi đến mức là con người ta trở nên thụ động. Với một đứa trong lòng vẫn luôn tự nhủ những điều tốt đẹp đều sẽ có hồi kết, không ngờ tới như tôi thì sẽ luôn mang trong mình cảm giác lo lắng. Chính vì vậy, mặc dù có sung sướng đầy đủ, tôi vẫn giữ mình ở một khoảng cách vừa phải, không quá tận hưởng cùng nuôi chiều bản thân. Nếu không sau này khi mọi điều tuyệt vời này kết thúc, tôi sẽ rất khó thích nghi. Ăn xong, tôi đương nhiên không đợi ông quản gia lên dọn dẹp, tự giác mang đồ xuống. Người đã bị Ngạo Quân đuổi đi hết rồi, đến nhà vắng vẻ hẳn. Qua cửa sổ tôi thấy ông quản gia đang tưới cỏ, còn Ngạo Quân có lẽ đã ra ngoài. Tối nào cậu ta cũng đi chơi và trở về nhà khi trời gần sáng, rồi sau đó lại dùng lớp học để ngủ. Có điều tôi thấy cậu ta không đi cùng Phan vào khoa, xem ra Ngạo Quân còn một nhóm bạn khác và bội bà hoàng tử cũng không thân thiết như người ta vẫn nghĩ. Tôi rửa sạch chén dĩa của mình, áp lên kệ cho ráo nước rồi trở về phòng. Không phải đến chỗ làm nên tối nay khá nhàn rỗi, vì vậy tôi tự nuông chiều bản thân một chút bằng việc ngâm mình trong bồn tắm để nước ấm massage cơ thể. Tôi thích được thư giãn thế này, cảm giác như quay về cái thời bé con còn tắm trong chậu. Khi đó cả người vòng chân ngồi vừa vặn trong chiếc chậu nhựa, lành bềnh nổi trên mặt nước là hai cái nồi nhựa mà tôi dùng để chơi đồ hàng. Lúc đó mỗi khi đi tắm, tôi thường nghịch nước rất lâu, mãi đến khi ba mặt mũi đầy nghịt cầm cái khăn bông đứng chờ sẵn, tôi mới miễn cưỡng rời khỏi chậu nước, quấn mình vào khăn và theo ba lên phòng mặc đồ. Tôi biết có một vài thiếu nữ thích cảm giác đứng nhắm mắt dưới vỏi hoa sen. Còn tôi đến khi lớn lên vẫn thích ngồi trong chậu như vậy. Có điều không có cái chậu nào chứa vừa tôi hết. Đối với tôi, tuổi thơ là một bảo vật được nâng niu trong sự hồi tưởng đẹp đẽ. Những ngày tháng xưa ngâu nghếch cùng vô âu vô lo, cả ngày về đám giặc trong xóm răng nắng cuộn mưa, tối về được ba cõng trên lưng mà du ngủ. Hồi đó, nhìn mấy anh chị lớn một chút, cảm giác họ thật bí ẩn và cũng rất giỏi giang, làm không ngừng trầm trồ cùng mơ ước mình mau chóng lớn lên. Bây giờ mới cảm thấy quả thật mình lớn lên nhanh thật, đánh rơi rất nhiều điều đẹp đẽ không còn nữa. Ngày ấy, tôi đương nhiên không ý thức được mình đang hạnh phúc. Có lẽ con người ta chỉ nhận ra giá trị thật sự của mọi thứ khi hồi tưởng vào lúc đó không còn nữa. Mỗi người đều có một điều để nhớ nhung cùng luyến tiếc, có thể là một tình yêu sang dở hay là một người bạn phải đi xa. Phần tôi, có lẽ điều luyến tiếc nhất chính là tuổi thơ, nơi có ba, có thấy anh khi còn bé, có những tiếng cười trong trẻo không gò ép, có thể thỏa thích khóc ầm ĩ trước mặt mọi người như một sự nhéo nhéo. Có thể cắn môi rồi chỉ thẳng vào mặt đứa mình không thích mà nói: "Ai chơi với mày?" Lớn lên, có tâm sự tốt nhất nên để trong lòng. Ai cũng đều có nỗi khổ của riêng mình, sẽ rất mệt mỏi cho họ khi nghe thêm chuyện không vui của mình. Lớn lên, không phải cứ bỏ khóc là khóc như mưa, mà kệ có ai đang nhìn thấy hay không. Có nít khóc lóc trông rất đáng yêu, nhưng mà người lớn thì lại trông rất ngu ngốc trong mắt người khác. Lớn lên, có ghét ai tốt nhất chỉ nên tránh không tiếp xúc. Không thể nói thẳng vào mặt người ta là tôi ghét cậu. Việc ghét một người ra mặt quả thật rất mệt mỏi. Xỉa sói rồi còn phải tận dụng cơ hội để nói xấu người ta. Sau đó lại lo lắng mình có bị nói xấu như vậy hay không. Nói chung, lớn là hiện thân của sự mệt mỏi. Trong con người tôi, có lẽ tồn tại khá nhiều nhân cách. Tôi là đứa ghét hồi tưởng, nhưng lúc rảnh rỗi lại không ngừng nghĩ ngợi về tuổi thơ. Ngay cả trong những giấc ngủ tôi hầu như chỉ mơ về những năm tháng non nớt của mình. Việc có một hồi ức đẹp để luyến tiếc là một điều may mắn. Mỗi khi mệt mỏi, khi ấm ức, khi gục ngã, tôi đều sẽ chạy về bên ba mình, bên bốn cậu bạn luôn bênh vực tôi. Cứ thế mải miết hồi tưởng để tìm kiếm bình yên. Thử chất việc tìm bình yên bên một người trong hiện tại hay trong quá khứ đều là may mắn. Bởi vì quan trọng là tôi có thể tìm thấy bình yên của mình. Nước đã nguội đi nhiều, tôi rời khỏi bồn tắm, thoải mái khi cơ thể giãn ra bởi làn nước ấm. lúc này chỉ muốn thật nhanh chìm vào giấc ngủ. Nếu là khi bà còn sống, nhìn 10 đầu ngón tay của tôi nhăn nhúm do ngâm nước lâu, chắc chắn sẽ trách mắng một chút, gõ vào đầu tôi phải cái, dằn đè một chút. Giờ thì hay rồi, không còn ai quản, tôi cũng chẳng buồn tự quản mình. Ngón tay đã nhăn lại như trái nho khô, tôi muốn trở lại với cuốn sách đang đọc dở, nhưng cảm thấy cả người vùng vẫy đòi chìm vào giấc ngủ, lại lần nữa nuông chiều bản thân, tôi vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, dần chìm vào cơn mộng mị. Mặc dù có thể thức dậy đúng giờ, nhưng tôi vẫn hẹn đồng hồ báo thức, mỗi ngày đều vào lúc 5 rưỡi sáng cất tiếng kêu inh ỏi. Tôi lười biếng không mở mắt, định với tay tắt đồng hồ đi như mọi khi. Nhưng cả người bị điều gì đó bó chặt không thể thoát ra. Dù đang còn mơ màng trong giấc ngủ, nhưng linh tính may bảo với tôi một điều. Mẹ kiếp, Ngạo Quân, đừng có để tôi vừa mở mắt ra đã thấy cậu. Đúng là linh tính của tôi không sai mà. Ngạo Quân đang ngủ trên giường tôi, hơn nữa còn đang mang tôi cất trao lòng. Ở khoảng cách gần thế này, tôi vẫn không thấy lỗ chân lông trên mải cậu ta. Thằng nhãi này đúng là được ông trời thiên vị mà. Ngước nhìn từ bên dưới lên, đôi môi cậu ta hơi nhướng lên như đang mỉm cười nhẹ nhẹ. Cánh mũi nhỏ nhắn, hàng lông mi đen dày kích thích người khác muốn nhổ trụi. Đồng thời trên người thằng nhãi này còn mang một mùi hương rất dễ chịu, có chút lành lạnh mà cũng thanh mát, cảm giác như một bông hoa đào đỏ được ướp trong đá vào, làm người ta chủ động nghiện hắn. Đẹp đẽ là thế, thơm lành là thế, nhưng vẫn không ngăn nổi tôi muốn đạp hắn bay xuống giường. Ở đâu có cái kiểu đi chơi đêm, sẽ xỉn thế đường về được tới nhà mà lại đi nhầm phòng thế này. Con gái người ta sinh ra cho cậu ta ôm à? Ổn quá. Đôi mày kiếm khẽ trao lại thể hiện sự khó chịu. Ngay sau đó đôi mắt hồ ly nhỏ dài từ từ hé mở, mang theo một màn sương lạnh lạnh tràn vào không gian. Lại say. Tôi vẫn nằm yên trong lòng Ngạo Quân, sau nói lạnh đi nhiều. Thái độ tôi như thế mà thằng nhãi này còn có thể cúi đầu trả lời tôi. Lại nhầm phòng. Tôi thấy sợ mình đủ nguy hiểm để đe dọa. Nhưng Ngạo Quân bình thản như không, thu cánh tay đã ôm tôi lại. Cậu ta từ tốn ngồi dậy, vươn người rồi quay lại nhìn tôi. Ăn gì? Bánh mì ốp la. Rồi sao nữa hả? Người đã bị cậu đuổi đi hết rồi, hỏi tôi ăn gì rồi nấu cho tôi chắc. Ngạo Quân im lặng, đầu hơi gật gù, gương mặt mới tỉnh ngủ không quá lẹ lẽo như mọi khi, có chút giống một con mèo trắng muốt, không nói thêm lời nào. Cậu ta bình thản rời khỏi phòng tôi như lần trước, tỉnh bơ như chuyện không có gì to tát. À, phải rồi, tôi còn chưa trị thằng nhãi này nhỉ. Không để bản thân phí sức tức giận, tôi ném Ngạo Quân qua một bên, một lòng chuẩn bị sách vở và vệ sinh cá nhân để đi học. Trước khi xuống nhà, tôi ưu ái dùng bút lông đỏ viết lên cánh cửa phòng cậu ta vài chữ. Cửa trắng nên nhiều đây có lẽ đủ nổi bật. Sau xuôi, tôi mãn nguyện đi xuống nhà, một lòng sán tay áo chuẩn bị tự làm đồ ăn sáng. Bên bàn ăn, Ngạo Quân đang từ tốn nhai nuốt bánh mì kẹp mứt. Bên cạnh là một phần bánh mì ốp la đẹp mắt, lòng trắng nõn nà, lòng đỏ bóng tròn căng mịn. Ăn đi. Thấy tôi đứng im, cậu ta hơi ngước mặt lên, khản giọng nói. Thằng nhãi này chắc lại bắt ông quản gia làm đây mà. Ngoài cái ngoại hình ra thì cậu ta chẳng có gì. Không tốt tính, học hành cũng tệ. Xem nào, người cũng cao lắm, tôi chỉ đứng đến ngực thôi. Phải nói rằng cậu ta đích thị chân dài não ngắn. Trong lòng nghĩ vậy thôi, tôi không định mang ra đàm đạo cùng Ngạo Quân. Im lặng ngồi vài chỗ, tôi từ tốn ăn bánh mì của mình, lòng lan man suy tư về cậu ta. Theo như tôi biết thì cậu ta từ nhỏ đã ghét người khác đến gần, phải rất thân quen mới có thể chạm vào. Nhưng đối với tôi hình như có một ngoại lệ đặc biệt, nếu không tại sao ông tôi ngủ mà tỉnh dậy không chút tức giận. Có khi nào thằng nhãi này cô đơn đến phát điên rồi, thật sự vui mừng khi có thêm em gái và một lòng xem tôi là người nhà không? Còn đang mải mê suy nghĩ, tôi thấy trước mặt bàn của mình xuất hiện một hộp sữa, bàn tay thon dài trắng muốt rời đi, sau đó lại vừa đến cầm hộp sữa lên. Tôi ngẩng đầu, thấy Ngạo Quân đang đứng ngay bên cạnh, mắt hồ ly nhỏ dài tìm gì đó trên hộp sữa, cánh môi cam mỏng khẽ mấp máy. Mới khoảng vài giây sau, cậu ta đặt hộp sữa xuống lại, bàn tay trắng như đậu hũ với từng ngón tay thon dài từ từ thu lại. Tôi không nói gì, bác ông hút ra cắm vào hộp sữa, lấy hơi hút một ngụm dài. Ăn xong chưa mà uống? Tiếng Ngạo Quân khàn khàn vang lên trên đầu tôi. Bận ngập ống hút, tôi chỉ gật đầu. Lòng đỏ rất tốt. Cái này tôi cũng biết, đâu cần cậu nói cho tôi nghe. Nhưng mà không thích. Tôi ngẩng đầu, thản nhiên nói với Quân. Mấy ngày trong bệnh viện, từ lúc mở mắt ra cho đến khi đi ngủ, đều phải thấy mặt cậu ta. tôi cũng có chút thân quen hơn. Ít nhất là không quá xa lạ và bí hiểm như những lần đầu tiếp xúc. Uống hết hộp sữa, tôi từ tốn đặt vỏ xuống, hít vào lấy hơi bù lại nãy giờ nhịn thở để uống sữa. Tôi có thói quen ngậm ống hút và uống liên tục cho đến khi cạn, không nhanh không chậm và không ngừng. Định dọn dẹp mọi thứ sau đó đi đánh răng rồi đi học, nhưng khi vừa có ý đứng lên, tôi đã bị Ngạo Quân ấn vai ngồi xuống. Cậu ta cầm lấy tay tôi, điều khiển nó dùng thìa mua cái lòng đỏ tròn trĩnh càng mọng bị bỏ lại trong đĩa lên. Không thích ăn lòng đỏ. Tôi không muốn giằng co để văng lung tung vào quần áo nên chỉ khó chịu thở dài. Cậu ta vẫn im lặng, nâng tay tôi lên, sau đó từ từ cúi xuống. Môi mỏng xinh đẹp hé ra vừa đủ, cầm tay tôi đút lòng đỏ vào miệng. Cậu ta vừa làm cái gì vậy? Ăn thức ăn tôi bỏ lại mà còn bắt tôi đút. Thằng nhãi này đúng là hết trò. Không được nói cẩu lốc. Tử Tốn nhai nuốt xong, cậu ta đứng thẳng người lên, hướng phía tôi mà nói. Tôi ngước nhìn, trong mắt là một màu hỗn độn khó hiểu và khó chịu. Gọi anh xưng em, nghe chưa em gái? Giọng khàn khàn mà chút nghiêm khắc, cậu ta nói rồi xoay người rời đi, bỏ lại tôi ngồi ngây ngốc. Thằng nhãi này thật đã xem tôi là người nhà mới tỏ ra thân thiết như thế. Đợi đến ít phút, tôi đứng lên dọn dẹp phần chén đĩa. Để đó bác dọn cho ai ơi. Tiếng ông quản gia hiền hậu từ cửa bếp vọng đến. Tôi nâng mắt nhìn, thấy ông ấy đang chỉnh lại chiếc caravat cho chỉnh tề. Cháu tự làm được mà. Tôi đáp khẽ lại rồi cúi đầu tiếp tục công việc. Điều gì bản thân có thể tự làm, đừng ỷ lại vào người khác, vì lâu dần sẽ hình thành thói quen lười biếng. Đến lúc ngày việc đơn giản ai cũng làm được, mà mình làm không được thì rất vô tích sự. Công việc của bác mà, để cháu tự làm bữa sáng đã là lỗi của bác rồi. Ông quản gia vội đi vào ngăn tôi lại. Dạ, bữa sáng không phải ông ấy làm, cũng không phải tôi, nhà chỉ có ba người, không lẽ... Nhân lúc tôi thất thần suy nghĩ, ông quản gia cướp chiếc đĩa trong tay tôi, đi nhanh về phía bồn rửa chén, nhẹ nhàng bỏ vào bên trong. Chuẩn bị đi học đi, không muộn ai ơi. Quay người lại, ông nhẹ nhàng nhắc tôi. Dạ vâng, tôi khẽ cười sau đó mau chóng đi về phòng mình, trong lòng có khá nhiều băn khoăn không biết hỏi ai. Tôi cảm thấy đối với tôi, Ngạo Quân có một tình cảm đặc biệt, đó là thích hay tình anh em tôi không biết. Có điều nếu nó vượt quá xa tình cảm gia đình, chắc chắn sẽ có rắc rối về sau. Bởi vì tôi, qua một vài ngày tiếp xúc, một vài ngày được chăm sóc, cũng đã có thiện cảm với cậu ta mất rồi. Khi người ta bị tổn thương là lúc bản thân trở nên mềm yếu và dễ cảm kích nhất. Tôi biết vì chuyện của Khoa nên trước sự quan tâm của Quân, tôi cảm thấy gần gũi và có thiện cảm hơn. Nhưng cảm giác này tôi sẽ dùng nó để sống như người một nhà với cậu ta. Tôi ở đây với thân phận là con riêng của mẹ kế, còn cậu ta lại là con riêng của ba dượng. Cho là cậu ta thích tôi, cho là tôi có thiện cảm với cậu ta. Như vậy thì đã sao? Chúng tôi nếu không muốn phiền phức thì nên tự biết ý thức. Tất cả cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Tôi và lớp lập tức đón nhận không khí của một phiên chợ đông đúc. Cả lớp đang ồn ào và náo nhiệt đến khác thường. Tầm bão là bàn của Diệu My. Thấy tôi đi vào, cậu ta hơi ngẩng đầu, hướng phía phía tôi và nói: Minh An, ngày mai là chủ nhật, Khoa tổ chức tiệc mừng mình trở về trường, mời tất cả các bạn trong lớp. Thiệp của cậu này. Lời nói đi đôi với hành động, cậu ta đứng tại chỗ đưa ra phía trước một tấm thiệp màu nâu. Cái kiểu gì đấy? Mời tôi mà ngồi yên tại chỗ rồi bắt tôi đến lấy như đi xin chữ ký thế này á? Có đạo lý này nữa sao? Xin lỗi nha, tôi đối với cậu đặc biệt không ưa, cho nên đừng có chọc vào. Đã nói là mời cả lớp thì cần thiệp làm gì? Tôi xoa xoa đầu mà chắc đủ ngây ngốc để thể hiện sự thắc mắc. Phải có thiệp cảnh vệ mới cho vào, tại vì khu nhà mình ở là khu cao cấp, không phải muốn ra vào thế nào cũng được. Diệu My rất rành rọt giải thích cho tôi, còn nói rõ ràng hẳn hoi là khu nhà cao cấp. Tôi trong bụng cười ra tiếng. Thế cậu có biết tôi đang sống trong căn nhà biệt thự sang trọng nhất khu biệt lập cao cấp đó không? Cậu để cảnh vậy đón tụi mình. Tôi cho mày thể hiện sự không vừa ý chính đáng. Tất nhiên, mình sẽ đi thân đón các cậu. Diệu My cười e lệ, tay vuốt tóc vén lên mang tai, âm thầm trao cho tôi một ánh nhìn sắc lạnh. Vậy thì được rồi, không cần thiệp đâu nhỉ. Tôi mặt mày sáng lạn, mỉm cười rất thân thiện, sau đó đi về chỗ của mình. Mẹ kiếp, Diệu My... Tốt nhất nước sông đường phạm đến nước giếng. Tôi không phải cô gái đơn thuần tốt bụng, chịu ấm ức cũng chỉ cúi đầu đâu. Tiệc của cậu cũng đừng mong làm trò gì với tôi ở đó. Bản thân tôi có hẹn với Bích Ngọc rồi. Thứ chất là dạng con người thuộc dạng đòn gánh hai đầu. Đối với người giàu hơn mình, quyền thế hơn mình, trong lòng ganh ghét không ít, nhưng ngoài mặt lại rất đòn đả cùng xu nịnh. Tôi cũng có chút thắc mắc, không biết làm như vậy có được kẻ giàu có quyền thế kia bố thí cho điều gì hay không. Nhưng thiết nghĩ lại mỗi người có một cuộc đời để sống, đám nịnh hót đã chọn cho mình con đường như vậy, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng nó chỉ đúng khi không dính dáng gì đến tôi mà thôi. Còn lúc này, khi mấy đứa con gái chuyên xu nịnh rượu mi đang đứng trước mặt tôi mà chống nạnh gian đe vì chuyện ban sáng làm rượu mi không vui, thì tôi không thể xem như không phải chuyện của mình. Học sinh của chúng anh mà ở trong trường này dám hố láo như vậy à? Còn quyển sách của tôi đang để trên bàn đập mạnh xuống, người to giọng quát ngay trong giờ ra chơi. Mọi người còn ngồi lại trong lớp để bắt đầu nhìn về phía chúng tôi. Tôi bây giờ là học sinh đông anh. Tôi ngẩng đầu, cảm nhận nét mặt mình rất lạnh, giọng nói căng cứng. Quá khứ là điều không thể phủ nhận, nhưng hiện tại mới là cái nói lên vấn đề. Chúng anh, ngày xưa thôi. Mới đến vài tháng đã quên cái cống mình chui lên rồi sao? Nói thẳng là trong lớp chẳng ai vừa mắt với cậu, khôn hồn thì chuyển trường đi. Nguyệt sảnh giọt nói như ra lệnh. Chuyện bạn không vừa mắt liên quan gì đến tôi? Tôi nhớn mày, tự thấy mình không có lỗi, tự bản thân bọn họ muốn ghét, sao lại bắt tôi chịu trách nhiệm? Mày còn dám cãi? Nguyệt quát lên, một gài tay làm tất cả sách vở trên bàn tôi văng xuống đất. Mà tôi đành cứng lại rõ đến mức tự bản thân có thể cảm nhận được, hướng Nguyệt mà ném ra một cái nhìn sắc lạnh. Có hai loại người đừng bao giờ đụng đến. Thứ nhất là những kẻ không có gì để mất, và thứ hai là những kẻ không sợ bất cứ điều gì. Không hay, tôi lại thuộc cả hai dạng, vì vậy hôm nay xem như xui cho hai con nhãi này. Im lặng không nói, tôi rời khỏi chỗ, nhặt sách vở của mình lên cất vào ngăn bàn. Có vẻ không biết tôi đang muốn làm gì, nên Nguyệt và Ly chỉ đứng im. Vẫn giữ thái độ lạnh lùng im lặng, tôi đi đến bàn Nguyệt, mang tất cả đồ đạc trong cặp đổ xuống đất trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Trong khi cậu ta còn không kịp trở tay, tôi lấy luôn chiếc Zippo luôn mang bên mình ra, ngồi xuống rất rành rọt bật lên và bắt đầu đốt. Con quỷ kia, sao mày dám hả? Nhìn hành động của tôi, hai mắt Nguyệt trợn trắng, giống lên rồi lao đến chỗ tôi. Trong tất cả mọi chuyện, nếu để bản thân mất bình tĩnh, tức là mình đã thua một nửa. Chính vì vậy, tôi bình thản nhìn Nguyệt lao đến. Thẳng chân đạp vào bụng cậu ta mạnh đến mức Nguyệt lảo đảo ngã vào chiếc bàn, làm đổ cả những bàn phía sau. Bị đau, Nguyệt ôm bụng rên rỉ, không thể đứng dậy nữa. Các bạn trong lớp ú ớ hét lên vài tiếng, dù là im lặng xem trò vui. Không một ai có ý can ngăn hay giúp đỡ. Thế vậy Ly lao đến, tay vung ra cào lên mặt tôi đau rát. Mạnh tay nắm lấy tóc mái của Ly, tôi kéo đầu cậu ta xuống, kề chiếc Zippo đang phập phùng lửa vào. Tóc cháy rất nhanh, một giây sau đã ngửi thấy mùi khét. Ly gào khóc đẩy tôi ra, tay hoảng loạn phủi lên đầu mình. Đảo mắt một vòng nhìn quang cảnh hỗn loạn xung quanh, tôi bắt gặp cái nhìn của Ngạo Quân, trông cậu ta không quá bình thản như mọi khi. Đôi mày kiếm hơi nhíu lại, ngón tay thon dài gõ gõ lên má. Tôi mải móc đưa tay chạm lên má mình, lập tức gặp phải thứ ướt át xẻo quánh. Móng tay Ly đã gây ra trên mặt tôi một đường xước chảy máu. Tôi được cho vài phút lên phòng y tế xin băng cá nhân dán lại mặt mình, sau đó lập tức xuống phòng giám thị làm việc. Đương nhiên tôi không đi một mình, cả Nguyệt và Ly cũng bị gọi xuống cùng. Tôi đi sau, không định ở trước mặt để hai con nhãi này giở trò sau lưng. Dù cách một đoạn khá xa, trong lòng tôi cũng biết hai người đi trước đang kỳ liệt chửi rủa mình. Trong chuyện này, tôi là đứa ra tay ác nhất, nhưng lại không phải là người gây sự. Xét yếu tố này, cả ba đều chịu cùng một hình phạt là viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh và chủ nhật sân trường cùng sân thượng. Đương nhiên, trước khi biết hình thức kỷ luật của mình, chúng tôi đều nghe đẩy tai những lời trách mắng cũng như định hướng. Rời khỏi phòng giám thị, Nguyệt và Ly theo hướng phòng y tế mà đi, còn tôi một mạch lên sân thượng. Dù sao cũng đã mất nửa tiết học, giờ về lớp chẳng để làm gì. Nhìn mái tóc loang lổ dài ngắn của Ly và dáng vẻ ôm bụng đau đớn của Nguyệt, tôi tự thấy mình có hơi ác. Trong chuyện này, đứa quá đáng nhất chính là tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi đâu có tự nhiên gây sự. Bọn họ vì cái gì mà không nhìn ra tôi vốn nhỏ mọn, đầu ác, đanh đá, còn thủ vặt nhớ dai. Tôi nghĩ ngũ quan trên mặt mình đâu có hiền lành gì để mà ai đó có ý định bắt nạt. Đanh đá là một phần trong tính cách từ nhỏ của tôi. Một phần nữa là vì suốt ngày tiếp xúc với mấy đứa con trai nên tôi cũng khá dữ tợn. Mặt khác, đối với những con người trắng tay như tôi, ý tôi muốn nói là cả về tình cảm lẫn vật chất, thì điều duy nhất có được chỉ là tự tôn. Vì vậy, đừng ai đứng trên đầu tôi mà bắt nạt, sẽ bảo hay có ý hại thấp, bởi vì tôi sẽ vì bảo vệ điều duy nhất mình có mà trở nên vô cùng tàn nhẫn. Nằm xuống sân thượng sải bóng, tôi gác tay lên trán, nhắm mắt tìm chút nghỉ ngơi. Giữ từ bé là bản chất của tôi, nhưng lúc trước tôi giữ theo một kiểu khác. Hồi mẫu giáo vào cấp 1, bị bắt nạt, tôi không bao giờ bỏ qua, chắc chắn sẽ đi cáo ba mình. Lên đến cấp 2, tôi cũng không có khái niệm tha thứ, đứa nào gây sự sẽ được gặp ba cậu bạn thân từ bé của tôi ngay. Thế anh thì không bao giờ tham gia vào những chuyện này, anh hiền đến mức cả con kiến cũng không nỡ giết. Nhưng không tham gia không có nghĩa là bỏ mặc tôi. Để làm cho tôi vui lên và bớt ấm ức, anh sẽ dẫn tôi đi chơi, mua đồ ăn ngon cho tôi. Nghĩ lại thì giờ tôi đã biết cách bảo vệ chính mình, không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ai. Trải qua những khó khăn, con người ta sẽ tự khắc lớn lên, trưởng thành rồi sẽ hiểu biết hơn, mạnh mẽ hơn và gan lì hơn. Đây là một chuyện tốt. Nhưng trưởng thành rồi sẽ đánh mất tất cả những gì mình có, bao gồm ngây thơ và đơn thuần khi còn thơ bé. Đây thì không phải là chuyện tốt. Chuông hết tiết réo rắt vang lên, tôi chậm rãi ngồi dậy chuẩn bị về lớp học. Đi được nửa cầu thang thì điện thoại rung lên bần bật trong túi áo khoác đồng phục. Người gọi đến là Ngọc. An ơi, ngày mai đi chơi nhé. Tôi vừa nhận cuộc gọi, Ngọc đã lập tức xíu xít. Ừ, tôi cũng có ý định hẹn gặp Ngọc. Tôi cần mượn vở cậu ấy để chép bài. Hơn nữa hôm nọ đã hẹn với cậu ấy rồi. Ở bên đó thế nào? Có người bạn nào mới chưa? Ngọc sốt sáng hỏi. Chưa, nhưng kẻ thù thì có rồi. Kể cũng buồn cho An thật. Giọng Ngọc dầu dĩ thấy rõ. Không sao mà, thôi chuẩn bị vào học rồi, cuối tuần gặp. An cần mượn của Ngọc vài cuốn vở, để lát xem lại những môn gì rồi, An nhắn tin cho. Vậy nhé. Tôi vòng tay nhìn đồng hồ rồi nói nhanh, bước vội hơn về lớp học, còn một phút nữa là vào tiết rồi. Ừ, vậy có gì nói sao ha? Giờ này Ngọc cũng đang ở trường, tất nhiên cũng như tôi, chuẩn bị vào tiết tiếp theo nên cũng nhanh chóng cúp máy. Tôi về đến lớp vừa kịp lúc giáo viên bộ môn ở ngoài cửa đi vào, cúi đầu chào cô, tôi xin phép vào lớp. Từ ngoài cửa về đến chỗ ngồi, dù quay lưng lại tôi vẫn đoán ra cả lớp đang vừa chào cô vừa liếc nhìn tôi. Lúc vụ đánh nhau xảy ra, trong lớp chỉ khoảng gần chục học sinh. Nhưng chắc chắn mọi người đã kể cho nhau nghe hết rồi, có khi còn thêm thắt không ít. Chuyển đến Đông Anh, tôi chưa từng một lần phát biểu xây dựng bài. Trong lớp cũng không nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ ngồi tại chỗ cầm cúi ghi chép học đọc. Có lẽ ai trong lớp cũng nghĩ tôi trầm tính và nhát. Ngày hôm nay coi như mở mang tầm mắt. Tốt nhất đừng ai phí thời gian trêu tôi làm gì, để rồi đôi bên đều chịu thiệt. Tôi sẽ không im lặng chịu đựng đâu. Bữa tiệc ăn mừng rượu mì trở về được tổ chức ở nhà khoa cùng với sự tham dự của cả lớp, trừ tôi ra. Ngay từ sáng sớm, khu biệt lập đã trở nên náo động hơn ngày thường. Tiếng xe cộ, tiếng người, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Và cả căn biệt thự nhà quân cũng có chút náo loạn. Nằm ngủ trong giường, tôi bị làm cho tỉnh giấc bởi tiếng ông quản gia. Hình như ông ấy đang cuồng quýt lên vì điều gì đó, miệng liên tục từ chối không phải mình. Tôi mở bừng mắt, đi vội ra mở cửa phòng. Đúng như tôi nghĩ, đối diện phòng tôi là phòng của Ngạo Quân. Cậu ta và ông quản gia đang đứng nói về chữ ghi trên cửa. Nhìn thấy tôi đi ra, Quân làm như không để ý, tiếp tục nói chuyện với ông quản gia. Nhà chỉ có còn ba người, không phải bác, không lẽ em? Bỏ lửng câu nói, cậu ta liếc nhìn tôi. Thằng nhãi này cũng rành mãnh quá. Cậu ta thử biết ông quản gia không gan đến mức đi viết bậy lên cửa phòng cậu chủ khó tính. Đương nhiên biết thừa là tôi làm, nhưng lại cố ý đổ cho người khác để đợi một lời nhận tội từ tôi đây mà. Em viết đấy. Tốt thôi, nhận thì nhận, tôi đâu định ném đá dấu tay. Cả hai con người còn lại đều quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin, kiểu như không ngờ con bé nhìn vậy mà như con nít tập viết, vẽ bậy lên tường. Này này, ông quản gia thì có thể, còn cậu nhà Ngạo Quân, cậu biết rõ vì sao mà còn ở đó giả vờ hả? Vậy thì bác đi làm chuyện của mình đi, để cháu nói chuyện với em An. Không thể xin lỗi vì trách nhầm người khác, Ngạo Quân dứt lời liền một mạch đi qua phòng tôi, kéo luôn tôi vào rồi đóng cửa lại. Bờ tờ nghĩa là gì hả em gái? Ngạo Quân đứng dựa người vào cánh cửa phòng, hai tay bình thản bỏ trong túi quần, giọng khàn khàn tra khảo. Có vẻ khi xây căn nhà này, ba cậu ta không tính đến khả năng coi mình cao một cách bất thường thế này. Cửa phòng cao 2 mét mà cậu ta đứng gần tới, nếu nhón chân lên thể nào cũng đập đầu, vậy thì cũng phải đến hơn 1m8. BT nghĩa là bên trái. Tôi cười cười xoa đầu mà rất ngây thơ. Thật ra thì BT nghĩa là biến thái. Cái đồ biến thái nhà cậu. Tôi không tin cậu say mà đi về được tới nhà không gặp chuyện gì, dù đi nhầm phòng đâu, giả vờ với đứa khác đi nhé. Bên trái, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, cái môi cam nhạt gợi lên nét cười thích thú. Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta cười, nụ cười đẹp đến câu hồn người, mang theo nét uể oải và một chút lạnh lẽo như chàng ma cà rồng xinh đẹp lạnh lùng đang mỉm cười khi nhắm được con mồi. Vì em thấy anh hay đi nhầm phòng nên ký hiệu cho anh dễ phân biệt. Tôi lại cười mà rất trong trẻo. Ồ, vậy mà anh tưởng nó là biến thái. Rút một tay trong túi quần ra, cô dùng ngón cái miết nhẹ lên cánh môi cam mềm mại. Người đẹp thì đến cả hành động cũng trở nên đẹp. Tôi thừa nhận từng cử chỉ của cậu ta đều mang theo sự thu hút và vượt trội. Cùng một hành động đó, người khác làm chắc chắn không thể đẹp như vậy. Nhà này làm gì có ai biến thái mà em lại ghi như vậy? Tôi cho mày, hỉ như mà rất ngốc, ngốc đến mức ngạo quân phải bật cười. Cười cái đầu cậu, cả tôi và cậu đều biết đôi bên đang xả vờ mà. Em gái anh dễ thương quá. Đẩy người rời khỏi cánh cửa, Quân tiến về phía tôi, vươn tay xoa đầu tôi. Ở khoảng cách này, tôi phát hiện ra mình chỉ đứng tới ngực cậu ta, đỉnh đầu còn chưa thể chạm vô cằm. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, tôi đoán là Ngọc gọi. Vì ngoài cậu ấy ra thì làm gì có ai gọi cho tôi nữa. An ơi, dậy chưa? Tôi biết mà, vừa nghe máy cậu ấy đã tiêu tít. Vừa dậy Ngọc ơi, vậy tụi mình đi ăn sáng đi An, qua phở Việt nha. Ngọc hào hứng. Ừ, vậy gặp nhau ở đó nhé. Vừa nói tôi vừa nhìn Ngạo Quân, ý bảo với cậu ta tôi cần chuẩn bị để ra ngoài, cho nên mau mau lướt ra khỏi phòng. Thế nhưng thay vì ngoài đóng cửa lại, cậu ta lại lượn lờ đến bên bàn học, vừa tay lật dở vu vơ vài cuốn sách. Em không qua nhà Mi à? Ngay khi tôi cúp máy, Quân cất tiếng hỏi. Cậu ta là bạn của khoa. Tôi nghĩ chuyện của Khoa và tôi, kể cả mục đích của Khoa đối với tôi, cậu ta đều biết. Nếu đã biết mọi thứ, tốt nhất đừng nên giả ngu giả ngơ mà dò hỏi tôi. Em có hẹn. Tôi trở nên nghiêm túc. Ừ, đi chơi vui nhé, và cẩn thận nữa. Không hỏi tôi đi với ai hay đi đâu, Quân đặt cuốn sách xuống và rời khỏi phòng. Xem ra thái độ của tôi có hơi dư thừa rồi. Với tính cách của Ngạo Quân thì cậu ta sẽ không quan tâm những chuyện không liên quan đến mình, cũng không hay cợt nhả đùa bỡn người khác. Phở Việt là quán phở danh tiếng ở Đà Lạt, tôi nghe mọi người nói của ca sĩ Nguyên Vũ, có một số khác lại nói của anh trai Nguyên Vũ. Lúc trước vào cuối tuần, tôi hay cùng ba ăn sáng ở đây, phở rất ngon, bày trí lịch sự sạch sẽ, nhưng ấn tượng nhất là những chiếc đĩa tràng tinh để trên tường do các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của showbiz đến ăn và ký tặng. Tôi vào quán thì Ngọc đã có mặt và đang đợi. Nhìn thấy tôi, cô bạn cười rất tươi. Tôi biết Ngọc quý mến mình từ khi ở chung anh. Lúc ấy dù cả hai là đối thủ, nhưng cậu ấy rất tốt với tôi. Còn tôi thì vốn là đứa khô khan và có chút xa cách nên không mấy nhiệt tình. Chỉ đến khi chuyển qua Đông Anh, ở cùng phòng với Ngọc, tôi mới bắt đầu tỏ ra thân thiết. Ngọc khá xinh xắn, gương mặt không đẹp sắc nét mà mang vẻ thủy mị dễ thương. Đôi mắt bổ câu ươn ướt rất cầu hồn, chiếc mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi hồng mọng nước là một vẻ đẹp mềm mại có chút mong manh. Ở trong Đông Anh, Ngọc trở nên mở nhạt trước một rừng nhan sắc, nhưng nếu cô ấy đứng một mình thì sẽ là cả một màn chính trong bức tranh xinh đẹp. Hôm nay, Ngọc mặc một chiếc váy voan màu hồng nhạt để lộ nước da mịn màng và dáng người mignon xinh xắn. Một lớp make up mỏng làm cô ấy càng bắt mắt hơn. Chúng tôi ăn sáng và trò chuyện với nhau, đúng hơn là Ngọc nói và tôi nghe. Lâu lâu ử hử thể hiện mình vẫn đang chú tâm. Chuyện trường, chuyện lớp, chuyện học hành và cả những công thức hay khái niệm không hiểu lắm, Ngọc cũng hỏi tôi. Cứ như thế cho đến khi cậu ấy bất ngờ thay đổi chủ đề. À, thầy thấy anh nghỉ dạy rồi. Bàn tay xé giỏ cháo quẩy của tôi hơi chững lại, sau đó tiếp tục tỏ ra bình thường. Mi về khoa có nghĩa là thấy anh bị đá, yêu thương càng lớn, đau thương càng nhiều. Nghe dân trường mình đồn, thầy ấy có tình cảm với học sinh trao đổi của Đông Anh nên bị kỷ luật và yêu cầu chấm dứt. Nhưng mà thầy thấy anh không chịu nên nghỉ việc. Thầy tôi không nói gì, Ngọc lại tiếp tục phô tư kể. Chuyện giữa tôi, thầy anh, Diệu Mi, ngoài ba chúng tôi ra thì chẳng ai biết. Chuyện tôi thích thầy giáo cũng chỉ là nghe phong phanh. Trong trường cả hai chưa bao giờ gây ra scandal nào nên đám học sinh cũng chỉ bán tín bán nghi. Cho nên phiền Ngọc rất tự nhiên kể về tôi cũng dễ hiểu. Thế mà Ngọc tưởng thầy thấy anh thích An. Ngọc chép miệng cảm thán. Chỉ khéo tưởng tượng, tôi cố ý bật cười. Ai xong chúng mình đi đâu? Ngọc rất nhanh lại chuyển qua một vấn đề khác. Ngọc muốn đi đâu? Kỳ thực tôi không nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo. Cũng chẳng biết được nữa, tụi mình đi xem phim đi ha, sau rồi tính tiếp. Cũng được, tôi tán thành, đi xem phim có hai dạng, một là đã đợi ngày công chiếu và đi có chủ định từ lâu, đây chính thức là những người đi xem phim. Hai là như kiểu tôi và Ngọc đây, không biết đi đâu chơi nên chọn cách ngồi im trong một căn phòng đông người, theo dõi một bộ phim như để giết thời gian. Ngày cuối tuần ra phim tương đối đông thanh niên, tôi và Ngọc chọn xem bộ phim hoạt hình. Đây không phải là phim mới, nhưng cả hai cũng thích nên xem lại. Chúng tôi cầm phần bỏng ngô và nước của mình tiến về phía phòng chiếu. Vừa đi, Ngọc còn vừa nói về mấy bộ phim in trên những tấm poster lớn dựng trong rạp. Xem ra cậu ấy khá am hiểu về điện ảnh, còn tôi thì chẳng hề biết gì. Ngọc cứ thế liên thoáng, người xoay rất nhiều hướng cho nên bị va phải cũng là chuyện dễ hiểu. Xin lỗi, cả Ngọc và người va phải cậu ấy đều đồng thanh. Đó là một cậu con trai có dáng người mảnh khảnh, giọng nói là người khác không thể phân biệt giới tính. Ngay cả gương mặt cũng có chút đẹp đẽ mà mị như một cô gái. Nếu không phải tôi khá nhạy cảm trong việc phát hiện giới tính, thì cũng sẽ lầm tưởng đây là một cô nàng tomboy bảnh bao. Ngay từ khi còn bé, tôi có thể biết giới tính chính xác của một người, cho dù cô gái ấy có đẹp trai đến mức nào hay chàng trai đó có đi phẫu thuật chuyển giới. Ngọc và cậu bạn kia lịch sự hỏi nhau có sao không, sau đó cúi đầu chào rồi lại đường ai nấy đi. Chúng tôi tiếp tục thẳng hướng phòng chiếu số 4 mà tiến. Đó là con trai hay con gái vậy An? Đợi cậu bạn ấy đi xa, Ngọc kín đáo hỏi nhỏ tôi. Con trai, tôi khẳng định, xem ra cậu trai ấy đã không ít lần bị hiểu lầm. Con trai mà đẹp như con gái ấy nhỉ? Ngọc chép miệng nhận xét, Ngọc còn định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc đến trước cửa phòng chiếu, chúng tôi thôi nói về cậu trai mỹ miều vừa rồi, trình vé nhận kính 3D, sau đó im lặng đi vào rạp. Finding Nemo là một bộ phim hoạt hình rất hay và ý nghĩa, đối với bản thân tôi là như vậy. Dù là phim cũ, nhưng trong phòng chiếu vẫn rất đông người xem, từ tràng cười rôm rả vang lên khiến không khí vui tươi hơn. Tôi cũng học theo mọi người, tập trung xem phim, cùng ồ lên cười thành tiếng. Cảm giác trong lòng cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Phải nói rằng đã rất lâu rồi tôi không bật cười hay bất giác mỉm cười vì điều gì đó. Sâu thẳm trong lòng tôi luôn tồn tại một cảm giác nặng nề, thỉnh thoảng vô thức thở dài rồi giật mình. Tôi vẫn ăn, ngủ, sinh hoạt bình thường, không suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì, không hồi tưởng cũng chẳng chăm chăm nghĩ về tương lai. Nhưng sự ủ rột trong lòng vẫn luôn đeo bám như một phần của cơ thể. Rất khó để diễn tả nỗi buồn của mình bằng từ ngữ, vì nếu còn hình dung được thì nỗi buồn ấy vẫn còn quá nhỏ bé. Trong một thời gian ngắn, tôi trải qua rất nhiều biến cố mà lúc trước trong sự bao bọc của ba và Thế Anh, tôi không nghĩ trên đời có tồn tại loại hoàn cảnh này. Chưa từng nếm trải cảm giác bị chính những người thân xa lánh và phản bội cho đến khi ba tôi bị bắt. Chưa từng nghĩ con người sẽ thay lòng theo thời gian cho đến khi Thế Anh rời đi vì rượu mi. Cũng chưa từng nghĩ để đạt được mục đích của mình, người ta có thể bất chấp mọi thủ đoạn và bỏ qua cảm giác của đối phương cho đến khi tôi gặp Khoa và bị lừa một cách ngoạn mục. Tôi nghĩ ngoài kia có rất nhiều điều tôi chưa biết, và giờ thì một mình tôi sẽ phải lần lượt đối đầu với từng thử thách. Tôi không chạy trốn, không sợ hãi, nhưng tôi mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi. Chỉ ước mình bé lại, trở về với khu xóm ngày xưa, với suy nghĩ non nớt và hồn nhiên rằng thứ lạnh nhất là nước đá. Có lẽ bài học đầu tiên về cuộc sống xa vòng tay bao bọc của tôi là thứ lạnh nhất là lòng người. Finding Nemo kết thúc, tôi cùng Ngọc rời khỏi rạp phim, tại sang quán cà phê 31 cùng uống nước và học bài. Cũng không phải là nâng cao hay ôn tập gì, chúng tôi chỉ học bài sang ngày thứ hai, và thay vì ngồi học một mình ở nhà thì ngồi cùng nhau. Trong lúc Ngọc học chưa xong, tôi tranh thủ chép bài từ những cuốn vở tôi mượn cậu ấy. Vì hôm nay sẽ bắt đầu đi làm lại nên tôi và Ngọc tạm biệt nhau lúc 4:30, ai về nhà nấy. Tôi mang theo những cuốn vở mượn của Ngọc mà chưa chép xong. Đón xe buýt, tôi mơ màng ngủ một chút cho tới khi đến trạm. Từ trạm về đến khu biệt lập khoảng hơn nửa cây số, không có thêm tuyến xe buýt nào. Tôi thay vì gọi xe ôm thì chọn cách đi bộ. Mùa thu Đà Lạt rất đẹp, một chút dịu dàng bé lẽn nhưng cũng lạnh lùng vô tâm. Cái lạnh chớm chiều nhạt nhạt không làm người ta phải khó chịu nhưng cũng không thể phớt lờ. Gió tản mát bốn phía có chút buồn bã. Thu mà, Đà Lạt lúc nào cũng buồn dịu dàng vào mùa thu.

Quân đột nhiên trở nên gay gắt, giọng nói run lên như những thổn thức giấu sâu trong đáy lòng. Thằng nhãi này có lẽ đã cô đơn đến mức lãnh cảm. Tôi im lặng không nói, chỉ nhẹ gục đầu lên vai Quân, mắt nhắm hở cho đầu óc đỡ choáng váng. Tôi muốn cho cậu ta gục đầu lên vai mình, nhưng mà với chiều cao chênh lệch thế này sẽ rất khó ngồi. Vì vậy tôi làm ngược lại, chủ yếu miễn cậu ta biết có tôi ở đây, phải từ giờ cậu ta không còn cô đơn nữa là được. Sáng thứ hai đầu tuần, đám học sinh chúng tôi bắt đầu bằng giờ chào cờ, sau đó bước vào tiết học như mọi khi. Chỉ cho đến giờ ra chơi, mọi thứ mới có chút thay đổi. Tôi không ngồi trong lớp học bài mà bị gọi lên phòng giám thị. Nguyên nhân là vì sau giờ chào cờ, phụ huynh của tôi đã không đến gặp giáo viên chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng. Bản kiểm điểm của tôi cũng không có chữ ký phụ huynh. Em còn muốn học ở đây không, Minh An? Thả bản kiểm điểm của tôi xuống bàn, thầy hiệu trưởng nghiêm giọng hỏi. Dạ, con. Đương nhiên tôi muốn, có ai lại muốn bị đuổi học bao giờ? Thế tại sao thái độ của em lại như vậy? Lời tôi nói em không tôn trọng sao? Hiệu trưởng thở dài, giọng nói như đè nén cơn giận. Em rất tôn trọng hiệu trưởng. Ông ấy đứng đầu cả trường, tôi có thể giỡn mặt sao? Thế tại sao em lại nộp cho tôi một bản kiểm điểm không có chữ ký và không mời phụ huynh đến gặp tôi? Thầy hiệu trưởng hai tay khoanh trước ngực, gương mặt rất nghiêm trọng. Em không có mẹ, giấy chứng tử của ba em đã nộp kèm với hồ sơ xin học, thầy muốn em gọi ai đến gặp thầy? Tôi lạnh lùng đối đáp lại. Hiện giờ dù có ông Hùng và bà Hạnh, nhưng trên thực tế tôi vẫn là đứa mồ côi, lấy đâu ra phụ huynh để mời. Nghe tôi nói, thầy hiệu trưởng trở nên khó xử và có chút tội lỗi vì cảm thấy mình vừa chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác. Gương mặt vì thế cũng dịu đi nhiều. Thôi được rồi, em về lớp đi, tôi sẽ kiểm tra lại hồ sơ và học bạ của em. Nếu nói dối thì em lập tức bị đuổi học. Tuy vậy, vẫn không quên gian đe. Tôi đứng lên cúi đầu chào, sau đó dứt khoát xoay người đi ra cửa. Cửa phòng giám thị vừa mở ra, tôi liền thấy Ngạo Quân đang từ từ tiến lại. Bất giác cả mặt tôi nóng gian, lúng túng không biết phải cư xử như thế nào. Nguyên nhân của biểu hiện này là vì hôm qua khi tỉnh lại, tôi thấy cả hai đang dựa đầu vào nhau ngủ, tay đôi bên còn đang siết chặt vào nhau. Tôi biết đối với tôi, Quân có một phức cảm mà tôi không hiểu là tình cảm gia đình hay trai gái, và tôi đối với cậu ấy cũng có chút chú ý và thiện cảm. Nhưng chúng tôi hiện là người một nhà, nếu cứ tiếp xúc và gần gũi như thế, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chính vì vậy, tôi không đưa tay chào Ngạo Quân như cậu ấy đang chào tôi, cúi đầu chạy một mạch về lớp. Có lẽ ở phía sau cậu ấy đang rất ngạc nhiên về thái độ này. Bước qua cửa lớp, tôi bị gần như cả tập thể chặn lại, mặt ai cũng đầy vẻ bất ngờ nghi hoặc. Cậu sống cùng nhà với Ngạo Quân? Nguyệt lúc nào cũng là đứa tài lanh nhất lớp. Phải, tôi nghĩ Diệu Mi đã nói với cả lớp. Là em gái không cùng huyết thống. Giờ thì đến Ly, cậu ta sửng mắt nhìn tôi, giọng nói rất gay gắt. Tiện thể, tôi nhìn qua Ly một cái. À, đã cắt thành tóc đém rồi, có lẽ tóc bị cháy khá nặng. Phải, tôi lại nhàn nhạt khẳng định. Cậu đừng có mà nghĩ mình là người một nhà với Quân. Cũng đừng có mà suốt ngày đeo bám chạy theo cậu ấy. Ngạo Quân là của bọn tôi. Cùng một nhà thể nào cũng dở trò, có khi lại cởi đồ để mê hoặc. Ôi, tôi nghe đầy mồi tai những lời của tập thể con gái lớp này, hiện giờ còn bị vướng ở cửa lớp chưa thể về chỗ. Cầm miệng. Ổn quá, tôi buộc phải lớn giọng quát. Cả đám im thật. Thế giới trong mắt một người chính là con người của các người đấy. Các cậu đừng có tưởng ai cũng giống mình, biến đi cho tôi về chỗ. Đúng là nghe dễ cáu, tôi cũng không ngại lấy miệng lưỡi ra xoáy lại. Cậu nói ai đấy hả? Nguyệt quát lên. Cậu làm gì mà xoắn lên thế? Tôi đâu có chỉ đích danh ngay, duỗi thẳng ra tôi xem nào. Vòng hai tay trước ngực, tôi tặng cho Mai một nụ cười khiêu khích. Theo dự đoán của tôi thì rất có thể lại có đánh nhau, nhưng không, Ngạo Quân đã xuất hiện rất đúng lúc. Mọi người đang làm gì đây? Xỏ hai tay đút túi quần, cậu ấy đưa ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hết bằng đấy người, giọng nói rất xa cách cùng khó chịu. Lập tức cả đám giải tán. Trước khi về chỗ, tôi cảm kích quay qua định cười với cậu ấy, nhưng Quân không nhìn tôi, lại nhạt đi lướt qua rồi về chỗ mình, thái độ như không nhìn thấy tôi. Tự nhiên, tôi như người bước hủ chân, một chút bàng hoàng và ngây ngốc, lặng lẽ đi về chỗ mình trong sự khó hiểu. Không lẽ cậu ấy cũng giống Khoa, ở trước mặt mọi người sẽ không thể hiện là có quen biết với tôi, là bạn với tôi mất mặt thế sao? Thứ hai đầu tuần chỉ học 5 tiết buổi sáng, Sau khi kết thúc, tôi có thể trở về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, học bài, chuẩn bị đi làm. Đáng lẽ mọi việc sẽ diễn ra đúng như thế nếu như xe tôi không hết điện. Hôm qua vì để xe ở nhà sạc điện nên tôi phải đi xe buýt. Không ngờ ổ cắm có vấn đề, điện chỉ vào một chút rồi tự ngắt. Giờ thì hay rồi, buổi sáng gần đến trường tôi đã phải dắt bộ. Bây giờ giữa cái mệt mỏi của buổi học, tôi lại tiếp tục dắt bộ, đoạn đường tuyệt đối không gần. Tính ra thì tôi không phải là đứa tự lập, mỗi khi có rắc rối hay ấm ức đều sẽ ăn vạ với ba hoặc thế anh. Tôi vốn là đứa dựa dẫm, lại còn rất tự hào về sự ỷ lại của mình. Tôi kiêu hãnh vì có một người ba tâm lý và rất hiền, có ba cậu bạn thân và thế anh. Với tôi, tất cả bọn họ là người nhà. Gia đình không phải là một mô hình được cấu tạo từ ba mẹ và con cái. Gia đình là một trạng thái tình cảm khi mà người ta quan tâm và đối xử với nhau như người nhà, mà kệ có cùng huyết thống hay không. Và tôi đã từng có một niềm hạnh phúc như vậy. Sự chập chững tự lập của tôi chỉ mới bắt đầu cách đây không lâu. Khi bà bị bắt, họ hàng và hàng xóm quay lưng, tài sản bị người ta lấy mất và tôi thành vô sản, buộc phải ra ngoài thuê phòng trọ, tự mình đi làm để lo cho chính mình. Với một đứa quen dựa vào người khác như tôi thì điều đó không hề dễ dàng. Có những lúc hết tiền, bù lại rất đói nhưng không thể kêu cứu ai. Có những khi mắc kẹt trong một mớ những khoản cần phải chi nhưng đi làm không đủ sống. Lúc ấy thật sự cảm thấy rất bơ vơ và sợ hãi. Cũng như bây giờ khi mà phải dắt một chiếc xe rất nặng mà rào rác tìm tiệm sửa xe trong khi dòng người cứ thế lướt qua làm tôi cảm thấy rất tủi thân. Lại càng hiểu rõ hơn rằng mình mới là chỗ dựa tốt nhất của mình. Tôi phải dắt bộ khoảng 3 cây số mới thấy một tiệm sửa xe. Mau chóng đưa xe vào, trình bày với chủ tiệm rằng xe tôi có vấn đề về sạc, sau đó để xe lại mà bắt xe ôm về nhà. Khi tôi có thể tiến vào căn nhà mát rượi thì đã gần 1 giờ. Trong nhà lại đông đúc với nhóm gia nhân mới, mọi người tất bật dọn dẹp, lau chùi, cắt tỉa hoa, trang trí lại nhà. Đoạn đường về phòng là những bước chân hạnh phúc nhất của tôi. Cả cơ thể lúc này rất mệt, chỉ muốn nằm xuống và thở, mà kệ mọi thứ. Nhưng ý định của tôi đã phá sản khi ở trong phòng có một thân ảnh đang ngồi uống rượu. Gương mặt trắng như đậu hũ non rất lạnh lẽo. Sao giờ mới về? Nhìn thấy tôi vào, Ngạo Quân hỏi, giọng không nặng, không nhẹ. Xe hỏng. Tôi trả lời nhát gừng, không nhìn Quân mà đi vào phòng tắm rửa mặt. Không phải lúc nãy trên đường làm lơ tôi sao? Giờ ở phòng tôi làm gì? Khi tôi trở ra, Ngạo Quân rót rượu vào một cái ly khác rồi đưa nó cho tôi. Sẵn những ấm ức trong lòng, tôi cũng đón lấy, uống cạn dù mới nhớ ra mình không uống được rượu. Thứ chất lỏng cay và đắng đó đi qua cổ họng tôi nóng gian. Ngay sau đó tôi liền cảm thấy cả người nóng theo. Tôi có thể uống được bia, một chút thôi, nhưng rượu thì chỉ cần một ly thì sẽ sốt ngay. Ngồi hẳn xuống giường, hai mắt tôi mở đi, cảm giác quay cuồng của người say xuất hiện. Tôi đưa lại cái ly cho Ngạo Quân, người cúi thấp xuống tự ôm lấy đầu. Được một lúc không lâu, một ly rượu mới lại xuất hiện trước mặt tôi. Em say rồi, không uống nữa đâu. Cả thân người vô lực, tôi cố đẩy ly rượu ra xa mình rồi nằm hẳn xuống giường. Đối với rượu, cơ thể tôi có phản ứng rất nhanh. Chỉ cần uống vào là lập tức quay cuồng, hai mắt nóng gian, cả người mềm nhũn vô lực. Tôi mơ hồ nhắm mắt, cảm nhận một bàn tay áp lên mặt mình. Người em nóng vậy? Tiếng Ngạo Quân mơ hồ bên tai. Em không uống được rượu. Tôi lẻ nhè trả lời. Tôi không nghe thấy cậu ấy nói gì nữa, chỉ cảm nhận một vòng ôm vừa chụp lấy mình. Ngay sau đó môi tôi ma sát với một vật mềm mại mang hơi thơm của rượu. Hình như Ngạo Quân đã hôn tôi. Chống lại cơn đau đầu, tôi mở mắt ra, xác định mình đang bị cưỡng hôn. Mùi hương của rượu và Quân bay vào mũi, vừa nóng sực lại lạnh lạnh, đã làm cả người tôi cảm mê man. Tôi không đẩy cậu ấy ra, trái lại còn vòng tay ôm lấy. Đôi môi mềm mại của Quân rất dịu dàng trên môi tôi, từng chút, không cuồng bạo, không vội vã. Cả người tôi trôi bồng bềnh vào một vùng cảm giác đê mê khó diễn tả, cảm nhận trái tim mình đang nhói lên thứ cảm xúc mà tôi cố chối bỏ. Cánh môi mềm mại của Quân dịu dàng rời đi, di chuyển xuống cổ tôi, bàn tay thon dài trắng muốt lần mở từng cúc áo. Tôi không ngăn lại, chỉ cố mở đôi mắt nặng trĩu để nhìn Quân. Cậu ấy đang nhắm mắt, nên mặt dịu dàng, không phải là thái độ khi làm điều này với Nguyệt. Tôi mãn nguyện nhắm mắt lại, có lẽ là do rượu đã làm chủ đầu óc nên hoàn toàn để mặc Ngạo Quân. tôi có thể cảm nhận được chiếc áo sơ mi của mình đã bị cởi vải cúc đầu. Nhưng ngay lúc ấy, đôi môi và bàn tay Ngạo Quân lại dừng lại. Hạ màn được rồi, thực sự em là ai? Mùi hương của Quân phủ xa khỏi tôi, khi mở mắt ra cậu ấy đã rửa khỏi mà đứng bên bàn học. Tôi nhất thời không thể hiểu Quân đang hỏi gì, chỉ cảm thấy rất ngại, vội vã cài cúc áo lại nghiêm chỉnh. Ôi trời, tôi vừa định làm gì thế này? Thực sự em là ai? Tiếng quát của Quân bất ngờ vang lên, làm tôi bị giật mình, hình như cả sự choáng váng vì rượu cũng tan ra. Em không phải con gái của cô Hạnh. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Quân đã đi nhanh đến, kéo tay tôi ngồi hẳn dậy. Đau em! Tôi hét lên, cái siết tay của cậu ấy làm cổ tay tôi nhức nhối. Sao em lại nói dối? Quân bỏ mặc việc tôi đang vặn vẹo tay cố thoát ra, càng siết chặt bàn tay tôi hơn. Tôi đau đến ứa nước mắt. Em là ai? Quân khàn giọng. Minh An, tôi trừng mắt. Mẹ kiếp thằng nhãi này, tay tôi muốn gãy vụn rồi. Em không phải đứa con thất lạc của cô Hạnh. Nét mặt Quân đanh cứng lại, ánh mắt nhìn tôi rất lạnh. Anh đã nói cái gì vậy? Tôi kiên quyết giả ngu. Anh đã xem hồ sơ của em ở trường, bà em mất cách đây vài tháng, trong khi đó bà Hạnh lại nói em ở trong cô nhi viện. Hơn nữa, trên ngực em không có cái bớt nào hết. Bản thân tôi cảm bị siết chặt hơn, đau đến mức bật khóc. Nước mắt tôi cứ thế chảy thẳng dòng, vừa đau vừa ấm ức. Hóa ra cậu ấy hôn tôi, tỏ ra say đắm tôi, tất cả chỉ là để kiểm tra cái bớt mà bà Hạnh nói. Đồ dối trá, em khóc cái gì? Quần lại quát lên, hất tay tôi ra như vứt đi một thứ xác rưởi. Tôi đau đớn ôm lấy cổ tay mình. Trên đó đã xuất hiện một vòng tím chỗ Quân nắm lấy. Cố dằn lại cơn đau, tôi lau nước mắt, bắt bản thân mình ngừng khóc. Đã sớm biết rằng không có lời nói dối nào tồn tại mãi mãi, tôi chỉ hơi hụt hẫng vì bị lật tẩy quá sớm mà thôi. Phải, em không phải. Là em lừa cô Hạnh, ba anh và cả anh nữa. Tôi không muốn kéo bà Hạnh vào chuyện này. Bà ta đã làm đúng lời hứa, trả lại tất cả cho tôi. Vì vậy không có lý do gì gây rắc rối cho bà ta nữa. Tại sao em lại làm như vậy? Trong một tích tắc, tôi nhìn thấy sự hụt hẫng và tuyệt vọng chạy qua mắt Quân. Ngay sau đó, cậu ấy ngồi xuống giường, đưa lưng lại phía tôi. Vì nhà anh giàu, em muốn sống sung sướng. Tôi phát hiện ra lúc này mình cũng có thể nói dối khá trơn tru, hơn nữa mắt cũng không bị chớp liền hồi. Em nói dối, em không phải người như vậy. Quân xoay hẳn người lại, hai tay ghì chặt lấy vai tôi. Tại sao lại dùng sức mạnh như vậy chứ? Tôi rất đau, cậu có biết không? Nhưng tôi không cố gắng vùng vẫy nữa, chỉ nhìn thẳng vào mắt Quân như muốn nói mình đang nói thật. Có lẽ cậu ấy đã tin, không nói gì thêm nữa, cũng không nhìn tôi nữa, chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng. Cái dáng cao liêu siêu tự nhiên trở nên rất cô đơn trong mắt tôi. Những điều tốt đẹp luôn có một hồi kết, tôi đã sớm học và chấp nhận sự phũ phàng này. Có lẽ những ngày tháng sống không phải quá lo về tương lai của tôi đã kết thúc. Đã đến lúc quay về những khoảng không một mình, không còn những bóng người đi qua đi lại và căn nhà luôn nhộn nhịp nữa. Tôi bỏ qua cơn đau từ vai vào cổ tay, bỏ qua cơn say quay cuồng đầu óc, rời khỏi giường, định thu dọn quần áo và sách vở của mình thì bà Hạnh gọi điện thoại tới. Cô Cương à, mẹ đi công tác với ba, lúc con còn ở trường nên không trả con được. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhá, về nhà sẽ có quà cho con. Tôi nghĩ ông Hùng đang ở bên cạnh. Không còn đâu, tôi và bà ta chẳng còn lý do gì để gặp lại nhau. Sao thế con yêu, có chuyện gì à? Tôi có chuyện, bà thì không đâu. Dứt lời, tôi cúp máy. Thái độ của bà Hạnh rõ ràng ông Hùng đang ở ngay bên cạnh, sau đó không tiện để nói chuyện. Hơn nữa có lẽ cũng không cần phải nói. Sợ khi bà ta về, không thể tôi đâu sẽ gọi điện, hoặc là Ngạo Quân sẽ nói cho bà ta biết thôi. Đồ đạc của tôi không nhiều, dồn lại chỉ một ba lô và một thùng sách, rất gọn gàng để rời khỏi. Nhìn lại căn phòng một lần nữa, tôi cẩn thận đóng cửa lại, sau đó gõ cửa phòng Quân. Bên trong không có người trả lời, tôi tự ý mở cửa đi vào. Dù sao cũng là lần cuối cùng chạm mặt nhau ở nhà này, tôi không cần phải giữ ý nữa. Ở trong phòng, Quân đang ngồi bên bàn trà uống rượu. Nhìn thấy tôi, bàn tay đang nắm ly rượu của cậu ấy siết lại một chút, mặt đanh cứng rõ ràng. Muốn gì? Từ ánh mắt đến giọng nói đều đầy vẻ thù hằn. Tôi im lặng không trả lời, đi đến gần hơn, đặt phong bì tiền lên bàn. Đây là tiền tiêu vặt mà ba cậu cho tôi, tôi chưa có đụng đến, và cả tiền ăn ở của tôi ở trong thời gian qua. Tôi nghĩ mình không nên ở trong phòng này quá lâu nên rời khỏi. Thực ra thì tiền đó tôi có dùng khi cần mua sách hay có việc cần tiền mà chưa có lương. Nhưng khi có lương thì tôi bù lại số tiền mình đã lấy ra nên có thể xem là còn nguyên không mất xu nào. À phải rồi, còn một việc nữa mà tôi chưa xong nên phải xoay người lại. Chiếc xe đang ở tiệm sửa xe Long Hơn trên đường Lê Hồng Phong, kêu người qua lấy nhé. Thế là xong, tôi dứt khoát rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi đã trả hết những gì họ cho tôi, nhưng mà nói chung cũng vẫn còn nợ lại nhiều. Ở căn nhà này, y nhất có người hỏi tôi muốn ăn gì, có khỏe hay không, hôm nay đi học có mệt không. Y nhất vẫn có người nói chuyện với tôi, vẫn còn tiếng nói tiếng cười xung quanh. Nó vui hơn cái thế giới trước khi tôi đến đây nhiều lắm. Tôi trở lại Đông Anh, xin lại căn phòng ký túc xá lúc trước ở cùng với Ngọc. Và đương nhiên tôi phải ở một mình, không có bạn cùng phòng. Vừa sắp xếp đồ đạc vào chỗ của tôi vừa cố trấn an mình đừng suy sụp. Cảm giác lúc này thật giống với cái ngày tôi bị đuổi ra khỏi nhà, một mình đi tìm phòng trọ, một mình sống ngày qua ngày. Khi ấy, tôi vẫn khóc mỗi đêm vì sợ hãi và tuyệt vọng. Bà bị bắt, tài sản bị lừa hết, tương lai phía trước với một đứa ỷ lại như tôi hoàn toàn đen tối. Sống một mình, mỗi ngày tôi đi học, ở trường về lại đi làm, đêm về đến phòng thì hoàn toàn yên ắng. Lâu lâu chạy lòng khi đi ngang qua một phòng trong dãy phòng trọ khi mà họ đang quây quần cùng ăn tối. Tôi cần phải làm quen lại với cuộc sống một mình, buộc phải dẹp bỏ những cảm xúc không cần thiết này đi mới được, vì tôi sẽ cần tiếp tục tình trạng đơn độc này rất lâu. Trở lại làm việc sau mấy ngày nghỉ, tôi cảm thấy mình tự nhiên trở nên lạ lẫm rất nhiều, cứ như người mới đến làm lần đầu. Đầu tuần không đông khách cho lắm, tôi vừa làm vừa thờ thẩn, lòng có chút trống rỗng khó định hình. Em ốm nặng lắm hả An? Chị Hiền đột nhiên hỏi khi tôi vào bưng nước. Dạ không ạ, em chỉ bị ngộ độc một chút thôi. Thế sao nhìn em mệt mỏi vậy, như người không có sức sống ấy? Chị Hiền nghi hoặc đặt tay lên trán tôi kiểm tra. Nhìn em tệ lắm sao? Tôi không nghĩ mặt mình lại khó coi đến vậy, trước giờ tôi là đứa buồn vui chỉ để trong lòng thôi mà. Giống như không có linh hồn, chị Hiền thở dài nhận xét. Chồng tôi tệ đến thế sao? Như thế này không được rồi, buồn phiền không phải là cách giải quyết vấn đề, cũng không làm mọi chuyện đi đến đâu. Tôi vốn không làm chuyện vô ích, không được buồn nữa, phải cố gắng cân bằng mọi thứ, sẽ không có ai vì một chuyện mà buồn cho đến chết vì già. Người ta nói điều khiển trái tim là điều khó nhất, nhưng tôi lại khá giỏi trong việc điều khiển tâm trạng và cảm xúc của mình. Với tôi, nỗi đau thể xác khó vượt qua hơn nhiều. Điển hình như lúc này, khi mà tôi cần trèo tường, nhưng hai vai và cổ tay phải đều đang rất đau. Cố gắng lấy đà một lần nữa, tôi nhảy lên bám vào tường, nhưng cơn đau buốt dội đến làm tôi lại phải thả tay ra. Ngạo Quân ơi là Ngạo Quân, cậu thật biết cách hại tôi đấy, giờ tôi phải làm sao để vào trong đây? Ở nhà tôi một thời gian thì quên cách trèo tường rồi à? Mẹ kiếp thằng nhãi, vừa nghĩ đến là đã xuất hiện. Phải, tôi chẳng muốn nói nhiều. Mà kệ Ngạo Quân đứng nhìn, tôi lại lấy đà lần nữa, cố nhảy mạnh hơn để trèo lên. Nhưng mà chính nhờ vậy, cơn nhức nhối lại càng mạnh mẽ hơn. Tôi buộc phải buông tay ra, khom người, cắn chặt môi để không bật ra tiếng. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết tâm lần này sẽ cắn răng chịu đau, nhất định phải trèo vào bên trong. Tôi còn phải học bài, ngủ và mai đi học nữa. Nếu cậu cầu xin, tôi sẽ mở cổng cho cậu. Đi đến chỗ cổng trường, Ngạo Quân cong một chân làm điểm tựa, một tay nhả dỗi bỏ túi quần, tay kia xẻ ra chùm chìa khóa. Cầu xin, quên đi là được rồi đấy. Với một đứa không có gì như tôi, thứ duy nhất còn sót lại chính là lòng tự trọng. Không thèm trả lời Ngạo Quân, tôi lấy đà một lần nữa, cố gắng bật lên thật mạnh, bám hai tay vào tường, gồng người vươn lên. Cơn đau tê tái làm tôi phải cắn môi mình, nhưng lần này quyết định không buông tay. Cuối cùng tôi cũng trèo lên được, nhưng đổi lại tay và vai tôi đau đến nỗi ứa nước mắt. Tôi ngồi lại trên tường, cuối người ôm tay mất một lúc khá lâu mới nhảy xuống. Không biết Ngạo Quân đã về chưa hay còn đứng trước cổng. Tôi mặc kệ, đi vào ký túc xá, dù sao cũng không muốn đối mặt hay trò chuyện. Cái phòng ký túc xá lạnh lẽo và im ắng hơn rất nhiều, khác hẳn với lúc trước khi tôi ở với Ngọc. Vì Ngọc có thói quen phải nghe nhạc mới đủ được, nên lúc trước mỗi khi tôi đi làm về thì trong phòng luôn có tiếng nhạc nhỏ nhỏ dịu dàng vang lên từ chiếc loa đọc USB. Khi ấy tiếng phòng khá ấm, không vắng lặng, lạnh lẽo như lúc này. Tôi lặng lẽ đi vào phòng, lấy sách vở ra học bài. Trước đây tôi đã từng tưởng tượng đến cảnh lủi thủi này khi mà Ngọc trở về trường sau khi kết thúc khóa giao lưu. Chính vì vậy mới không để bản thân quá gần gũi với cậu ấy. Tôi rất sợ mất đi những gì thân thuộc, chính vì vậy mới không cho mình thân thuộc với bất cứ điều gì. Khi mà con người ta đã mất mát đến mức sợ hãi, họ sẽ muốn mình là kẻ trắng tay, để không phải mất thêm điều gì nữa. Trước mặt mọi người, trên danh nghĩa, tôi vẫn là em gái không cùng huyết thống với Ngạo Quân. Người ta nói thương nhau thương cả đường đi, nhưng mà đám con gái trên lớp thương Ngạo Quân, còn đối với tôi thì vô cùng ghét. Có lẽ bọn họ đã đọc quá nhiều tiểu thuyết cùng truyện tranh, thấy quá nhiều cảnh con vợ và con chồng yêu nhau nên mới ghét tôi đến như vậy. Nói về điều này, tôi thật cảm thấy họ lo lắng quá thừa thãi. Ngạo Quân bây giờ có lẽ căm ghét tôi đến tận xương tủy. Mà không, có khi coi thường tôi đến mức chẳng buồn ghét. Thằng nhãi ấy, từ ngoại hình đến tính cách đều rất khó gần. Đôi mắt hồ ly nhỏ dài lạnh lẽo, nét mặt không cảm xúc, kiệm lời và thờ ơ. Thế nhưng, đã từng ở trong bệnh viện chăm sóc tôi, ăn lòng đỏ trứng cho tôi, cho tôi uống rượu cậu ấy ngâm, còn tâm sự với tôi về sự cô đơn của mình. Trong lòng cậu ấy, tôi không rõ là tình cảm người nhà hay trai gái, nhưng mà tôi biết mình có vị trí trong đó. Tổn thương chỉ thật sự hiện hữu khi nó đến từ người mình coi trọng mà thôi. Sáng nay, khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cậu ấy nhìn tôi khi đi vào lớp, tôi tự hỏi có phải mình đã làm tổn thương Ngạo Quân rồi không? Tôi chưa từng đòi hỏi cậu ấy phải tốt với tôi, nhưng tổn thương ấy thật sự làm tôi áy náy. Đồng ý là ai cũng phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình và quan tâm tôi là lựa chọn của Ngạo Quân. Nhưng tôi không thể vô lương tâm phủi tay như mình không có lỗi gì. Có điều, có lẽ tôi phải đi xin lỗi. Lời xin lỗi của tôi liệu cậu ấy có muốn nghe không? Có quan trọng với cậu ấy không? Có những lúc, im lặng không phải vì không muốn nói, mà là vì điều nói ra có thể không có ý nghĩa gì với người cần nghe. Trong mọi vấn đề, người ta cần phải suy nghĩ để tìm ra hướng giải quyết. Nhưng có những vấn đề có suy nghĩ cũng không ra, nhất là thêm vào đó khi đang suy nghĩ còn bị quấy rầy. Tôi nói như vậy là do Nguyệt và Ly vừa đến trước mặt tôi đứng hàm hè. Này, đồ trốn việc. Nguyệt hai tay vòng trước ngực, nhìn tôi mà nói. Trốn việc, tôi đâu có làm việc gì cho cậu ta. Mày muốn trốn trực nhật để bọn này phải làm một mình à? Ly nhào mắt phán xét. Trực nhật? À, tôi bị phạt sau vụ đánh nhau, bắt đầu từ thứ hai đầu tuần cho đến thứ bảy. Hôm qua tôi quên mất. Hôm nay tôi sẽ làm một mình. Tôi không muốn giải thích dài dòng, còn nói rằng hôm qua tôi quên mất thì bọn họ cũng không tin. Tôi sẽ làm một mình bù lại cho hôm qua, vậy là được rồi. Có lẽ không nhận được sự giải thích hay xin lỗi nào từ tôi để mà bắt bẻ, nên Nguyệt và Ly bất mãn rời đi, không thể nói thêm gì nữa. Trường tôi nằm trên một con dốc cao, có rất nhiều cây xanh, cộng thêm Đà Lạt nhiều gió nên sân trường phủ đầy lá rụng. Việc quét sân trường cũng gần như dã tràng xe cát, nhưng không làm thì không được. Đông Anh có quy mô khá lớn nhưng sân trường lại không quá rộng, do phần lớn đã là các dãy phòng học cùng những dãy nhà phục vụ cho những tiết học đặc biệt. Tôi quét cũng chỉ mất gần một tiếng là xong toàn bộ sân trường. Đứng thẳng người lên, lưng tôi nhức nhối kêu gào, mắt cũng tối sầm phải ngồi xuống một gốc cây một lúc mới cân bằng lại. Làm xong sớm nghỉ sớm, tôi dứt khoát đứng lên đi lấy xô nước và rẻ lau, bắt đầu lau sân thượng. Khó khăn nhất là giai đoạn xách nước lên cầu thang, còn việc lau thì rất nhanh chóng. Sân thượng vốn được lau dọn mỗi ngày nên rất sạch, tôi lau không mấy phơi phả. Đó là trừ khi không có Ngạo Quân. Khi tôi lên đến nơi, cậu ta rõ ràng không có ở đây. Thế mà khi lau được hơn nửa sân thượng, thằng nhãi chết tiệt ấy lại từ đâu ra, một chân ngông nghênh đá đổ cái xô. Nước từ đó lênh láng chảy ra, nhanh nhác của một khoảng sân thượng sạch đẹp. Cút đi! Đã gây sự còn tỏ ra là người bị hại. Ngạo Quân gằn giọng đuổi tôi, cái tay thẳng một đường đến ngón trỏ chỉ về phía cửa. Bộ dạng này có phần hung hăng hơn, nhưng rất giống lần đầu tiên tôi đến. Cũng là mái tóc bồng bềnh láng đáng vài sợi bay trong gió. Mắt hồ ly nhỏ hẹp nguy hiểm, nét mặt trong trẻo nhưng lạnh lẽo. Mùi cam nhạt, mũi thanh tú, chiếc caravat hờ hững tung bay sờ sờ trong gió. Cậu ta vẫn như ban đầu, xa cách và lạnh lùng, ngạ mạn mà cũng thật cô đơn. Chỉ có tôi là khác đi. Lần đó tôi nhường, nhưng lần này thì không đời nào. Nghĩ mình đã làm cái gì vậy? Đứng vững vàng trên hai chân của mình, tôi nâng mặt nhìn Quân, lạnh lùng hỏi. Không trả lời tôi, Ngạo Quân nhếch môi cười đầy khinh bỉ và xa lạ. Cậu nghĩ tôi muốn ở trên này cùng một thằng nhãi không hiểu chuyện như cậu sao? Nên biết tôi đang làm sạch chính cái nơi mà cậu đứng. Ngồi, nằm, lăn lê bỏ càng cùng với một nữ sinh nào đó đấy. Tôi càng nói càng lớn tiếng, mắt nóng gian lên vì giận, cổ họng cũng có gì đó nghẹn lại. Mặc dù tôi là người đã lừa gạt trước, nhưng cậu ta đối với tôi quá khốn nạn, xả vừa say đắm chỉ để cởi áo tôi ra và kiểm tra mọi thứ. Vậy mà tôi lúc đó lại định làm gì thế này? Chết tiệt! Đáp lại sự tức giận của tôi, Ngạo Quân không cười nữa, nhưng cái nhìn kia đầy giễu cợt và trào phúng. Đột nhiên, tôi muốn tránh ánh mắt ấy, cái nhìn như biết tất cả, cái nhìn cao ngạo và coi thường. Chân tôi tự động nhấc lên muốn chạy đi, mặc dù không xác định sẽ chạy đi đâu, cũng không có sự chuẩn bị ứng phó nào khi giám thị kiểm tra kết quả lao động. Tôi lao về phía cửa, nhưng rồi vai lại bị kéo ngược lại. Cơn đau còn chưa dứt làm tôi tái mặt, người theo phản xạ co lại, răng cắn chặt môi. Cả người tôi bị quay mạnh, khi lấy lại cân bằng thì đã đối diện với Quân. Ánh mắt cậu ta lúc này nguy hiểm hơn trăm lần ban nãy, lạnh lẽo và âm lãnh như đôi mắt của loài rắn hổ mang. Bàn tay thon dài trắng muốt đang lần mở cúc áo sơ mi của tôi. Cậu làm gì? Tôi không kìm được cơn hoảng sợ trong lòng, hét lên rồi đẩy tay Quân ra, kỳ liệt quay đầu bỏ chạy. Chân ngắn đương nhiên không nhanh bằng chân dài, tôi bị tóm lại rồi bị thằng nhãi ấy vô nhân đạo ép vào tường. Chiếc áo sơ mi tội nghiệp bị giật đứt hai cúc đầu, một bên bị kéo xuống tận vai. Tôi tự biết không đủ mạnh để vùng vẫy, chỉ nhắm nghiền hai mắt sợ hãi, nhưng thật lâu vẫn không thấy gì. Tôi ngây ngốc mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt Quân đang dán trên vai mình. Theo đường mắt ấy, tôi cũng tự xoay mặt nhìn vai, phát hiện những vết bầm tím hình ngón tay in hẳn trên da. Phòng tắm của ký túc không có gương, tôi không hề phát hiện ra, cũng không để ý cho đến bây giờ. Hèn gì nó đau đến thế này. Mẹ kiếp, cậu đã thấy cậu làm gì chưa Ngạo Quân? Đau. Quân đưa tay bóp vào chỗ thâm tím làm tôi đau tê tái người, chỉ muốn đạp cậu ra một cái văng ra xa mà thôi. Em làm gì với thằng khốn nào? Chất giọng khản xa cách và lạnh lẽo hơn gấp bội, đôi mắt hồ ly kia đỏ hẳn lên, leo sòng sọc những phản máu. Cái gì? Làm gì với thằng nào? Mẹ kiếp, muốn chửi thề vào mặt thằng nhãi này quá, hắn còn không biết người gây ra là ai sao? Tôi trừng mắt không nói, nhìn thẳng vào mặt Ngạo Quân. Bao nhiêu giận dữ đều biểu đạt qua ánh mắt, nhưng thằng nhãi ấy đích thực là bị mù, đã thế còn dùng hai tay siết lấy vai tôi đau đến bật khóc. Hai người. Bất ngờ, giọng nói thứ ba rời rạc vang lên. Cả tôi và Quân đều quay sang nhìn, là Nguyệt với gương mặt đỏ bừng giận dữ cùng đôi mắt mở lớn. Phải rồi, quần áo tôi lúc này, tư thế của chúng tôi lúc này hoàn toàn có cơ sở cho cậu ta nghĩ bậy. Cầm miệng và cút đi. Không thèm giải thích, cũng không để tôi giải thích cho cả hai, Ngạo Quân hẳn giọng. Nguyệt lập tức cút, hơn nữa còn chạy rất nhanh. Sân thượng trong tích tắc lại chỉ còn hai đứa, Quân quay về tập trung siết vai tôi. Là thằng nào? Còn ai ngoài thằng khốn là cậu? Tôi tức đến không kìm nổi, gào lên trong khi nước mắt ứa ra vì đau và ẩm ức. Mắt hổ ly nheo nheo như ngẫm nghĩ, cánh tay cậu ta cũng theo đó mà nới lỏng hơn. Tôi nhận lúc sơ hở đẩy cậu ta ra, bất chấp chạy xuống bên dưới, tay kỳ chặt lấy cổ áo mình. Tôi nghĩ Ngạo Quân không đuổi theo, chứ không trên cậu ta giải thế, tôi chạy thế nào cho kịp. Tôi chạy một mạch về ký túc, mà kệ mọi thứ, kể cả cơn thịnh nộ của giám thị khi thấy sân thượng nhếch nhác. Cũng kệ luôn chuyện có thể ngày mai cả trường sẽ đồn ầm lên về chuyện của tôi và Quân từ miệng Nguyệt. Đương nhiên, tôi nghĩ nó sẽ rất mặn vì được dặm thêm nhiều. Cắm đầu chạy vào phòng, tôi khóa trái cửa rồi ùa lên giường. Tự nhiên lúc này tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Nước mắt cứ thế chảy ra, cơn đau ở vai chẳng còn thấm thía với sự sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng. Tôi đã luôn ngăn mình không được khóc, luôn giữ mình bình tĩnh, không xúc động. Lúc này dường như giọt nước tràn ly, tôi không ngăn nổi mình thổn thức. Thực sự tôi rất sợ, cuộc sống một mình lạ lẫm, không còn chỗ dựa làm tôi hoang mang. Tôi rất nhớ ba, nhớ con xóm nhỏ, như những êm đềm xưa cũ, nhờ ba cậu bạn thân và cả Thế Anh nữa. Để quên triệt để một người sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng thực chất việc còn nhớ không có nghĩ là còn yêu. Đối với Thế Anh, có đôi lúc bất chợt nghĩ đến, tôi thấy chạnh lòng một chút. Nhưng người đã tổn thương mình, tôi không bao giờ phí phạm tình cảm. Cảm giác vốn vô hình, còn hồi ức thì rất rõ ràng trong trí nhớ. Vì vậy mà có những lúc, người ta hết yêu nhưng vẫn có khi nhớ. Nằm cuộn tròn người trên giường, tôi để mặc nước mắt nóng hổi thấm ướt gối. Tôi chỉ là người dựa vào đầm lầy, cố tỏ ra bình tĩnh, không vùng vẫy quẫy đạp chính là vì như vậy sẽ càng chìm nhanh hơn. Thời tuyệt làm sao khi thay vì chìm nhanh, tôi chỉ chìm dần mà thôi. Sau khi khóc, tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi mở mắt ra đã là 5 giờ chiều, căn phòng tĩnh lặng héo hắt, rèm cửa được kéo lại, điện không bật nên khá mờ nhạt u ám. Tôi ngồi dậy, mắt giáo hoành đảo quanh căn phòng. Một sự trống trải tê tái ùa về trong lòng, làm tôi nhớ đến những ngày một mình sống trong căn phòng thuê trên khu biệt lập. Nằm trên đồi cao, do cơ thể xít lên cả ngày lẫn đêm làm người ta hoang mang và tự thấy mình nhỏ bé. Có những đêm thức trắng không ngủ, tôi nằm tự ôm hình, cả người run lên vì lạnh và vì tiếng gió đập vào mái tôn ồn ào. Tôi thực chất không muốn một mình, dù không hay nói, nhưng tôi rất cần có tiếng nói và bóng người bên cạnh. Người ta bảo khóc xong một trận, lòng sẽ dễ chịu hơn. Giờ tôi mới hiểu, thứ dễ chịu trong lời đồn đại đó chính là cảm giác trống rỗng đến ngơ ngác. Không thể gọi là thanh thản mà phải gọi là hốc hác, sẽ chẳng gì đọng lại trong lòng, mọi thứ đều nhẹ tênh như không hề tồn tại. Tôi duy trì tình trạng đó đến tận khi đi làm về, lại trở về với căn phòng lạnh lẽo và quá cô tịch. Tôi sợ đến mức không dám thở mạnh, sợ rằng khi nghe rõ cả tiếng thở của mình sẽ càng nhận thức rõ hơn về sự hoang vắng hiện tại. Nhắm mắt tự vỗ về mình bằng suy nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, tôi ngủ chập chờn không sâu, cả đêm giật mình tỉnh lại rất nhiều lần. Thế nên buổi sáng cảm thấy cả người vô lực, cực kỳ mệt mỏi. Bỏ bữa sáng, tôi đi thẳng lên lớp, vì cố tình đến vào sát giờ vào lớp nên mọi người đều đã đông đủ. Tưởng là bọn họ sẽ chỉ sầm đủ điều khi thấy tôi, hoặc thậm chí nói thẳng vào mặt tôi. Nhưng tất cả chỉ là im lặng. Trường Nguyệt lấm lét nhìn tôi ra thì chẳng ai thèm chú ý. Buổi học lại bình lặng như mọi ngày, chỉ khác một chút là tôi không hề tập trung nghe giảng vì buồn ngủ và đau đầu. Còn đang phân vân có nên cùng xuống ngủ hay không thì bàn trên đưa xuống cho tôi một tờ giấy gấp nhỏ. Nội dung thế này: bảo anh trai An tha cho Nguyệt đi, làm ơn. Tôi nhìn mà chẳng hiểu gì, ngạo quần thì liên quan gì đến tôi, chính chỉ vì vậy mà chỉ khô khốc hồi âm. Chuyện gì? Tờ giấy mau chóng trở về với nét chữ run run. Ngạo quân nói sẽ làm cho Nguyệt vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trong trường này nữa. Hóa ra là cậu ta đã đi thu dọn chuyện hôm qua, tôi yểm tĩnh trả lời. Dù sao cậu cũng đâu có hé ra chuyện gì, yên tâm đi, không sao đâu. Câu trả lời của tôi lại không làm Nguyệt hài lòng, tôi nhận lại tờ giấy mà chẳng biết phải nói gì. Ngạo quân nói nếu Nguyệt im lặng thì sẽ chỉ bị đuổi học, nếu nói ra thì cả nhà sẽ phá sản. Ngạo quân lạnh lùng, tôi biết thằng nhãi ấy rất nguy hiểm. Tôi cũng biết, nhưng mà cái này thì có vẻ quá nặng tay. Giống như việc Nguyệt đi lên sân thượng là một cái tội, dù có tiết lộ chuyện gì hay không thì cũng sẽ bị phạt. Đột nhiên tôi thấy lạnh người, đờ đẫn quay sang nhìn, bắt gặp cậu ta đang gục đầu ngủ. Nguyệt chỉ đi lên sân thượng mà bị như thế, tôi lừa gạt cậu ta một thời gian dài như vậy thì sẽ bị xử đến mức nào đây? Vì không tìm ra câu nào để nói, tôi quyết định không trả lời Nguyệt, dứt khoát gục đầu xuống bàn. Cậu ta chẳng lẽ nghĩ giữa tôi và Ngạo Quân có quan hệ mờ ám? Nếu không thì vì cái gì mà dám tin tưởng rằng tôi có thể lay chuyển suy nghĩ của Ngạo Quân? Thật là ngại quá, tôi và cậu ta không những không có cái quan hệ gì gì đó mà còn sắp trở thành kẻ thù rồi đây. Chỉ sợ tôi mở miệng ra nói, thằng nhãi ngang ngược đó sẽ nhất quyết làm ngược lại cho bỏ tức. Buổi chiều hôm nay có tiết học, nhưng những học sinh bị phạt lao động thì sẽ phải quét dọn mà không được lên lớp cho đến khi làm xong việc. Chiều nay bài học khá quan trọng, là căn bản trong những bài tiếp theo. Vì vậy mà cả ba đều đến gặp thầy giám thị để phân chia công việc từ sớm. Không hiểu vì sao thầy ấy không phát tiết về đống lộn xộn trên sân thượng hôm qua, lại còn giao cho tôi tiếp tục lao sân thượng. Trường có rất nhiều dãy nhà cao, nhưng chỉ một dãy chính giữa có sân thượng. Chính vì vậy lao sân thượng tức là tôi sẽ kết thúc công việc trước và có thể trở về lớp. Mà kệ Ngạo Quân có ở trên đó hay không, tôi hăng hái xách nước lên lao dọn. Phải tranh thủ cho kịp tiết học, nếu không học bổng quý sau của tôi đi tong. Không tự nhiên mà sân thượng thường xuất hiện trong tiểu thuyết và truyện tranh. Ở trên cao nhìn xuống, thực sự cảm giác rất an nhiên tự tại. Hơn nữa còn có nắng và có gió, cảm giác một mình một cõi vô cùng thoải mái. Tôi tranh thủ sang tay tận hưởng chút thoáng đãng, hít sâu cho đầu óc thoải mái, rồi lập tức bắt tay vào công việc. Làm xong sạch sẽ thì sân thượng nắng hơn ban nãy, gió gom mây về một góc, nắng không bị cản nên không khí trở nên ấm hơn. Đà Lạt mà, rất hiếm ngày nắng gắt. Thông thường thời tiết rất dịu dàng, nhưng một cô nàng có chút lạnh lùng nhưng xinh đẹp với gò má ửng hồng. Tôi thở hắt ra, hài lòng với sân thượng sạch bóng, sau đó nhanh chóng đem dụng cụ cất đi rồi trở về lớp. Những ngày tiếp theo trong tuần bị phạt, tôi vẫn được giao cho lao sân thượng. Đến bản thân tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Thế mà kỳ lạ là Nguyệt và Ly không hề lên tiếng kêu ca gì. Tôi không phải người theo chủ nghĩa tiêu cực, nhưng mà được giao cho việc nhẹ nhàng lại không thấy Ngạo Quân xuất hiện phá đám, làm tôi cảm thấy rất lạ. Có chút cảm giác không tin mọi chuyện lại trở nên dễ dàng đến thế. Tuần phạt kết thúc, cả ba chúng tôi lại lên văn phòng để nghe thêm vài lời gian đe, cảnh cáo nếu còn tái phạm sẽ bị hạ hạnh kiểm. Nghe đến hạ hạnh kiểm, tôi thật sự có chút lạnh người. Đông Anh có quy định học sinh có hạnh kiểm không tốt, vi phạm lỗi bị nhắc nhở nhiều lần, dù học tốt đến mấy cũng không được nhận học bổng. Thôi thì từ nay tôi sẽ bớt đanh đá để tránh ảnh hưởng đến chuyện học tập vậy. Trên đường trở về lớp, điện thoại rung lên trong túi áo khoác vì nhận được cuộc gọi của bà Hạnh. Con chuyển ra khỏi nhà rồi à? Bà ta hỏi tôi. Sao vậy? Ở đây có mọi người không phải tốt hơn ở một mình sao? Nghe đến đây, tôi nhận định Ngạo Quân chưa nói gì với bà ta. Ngạo Quân biết tôi không phải con bà. Vậy là... Giọng bà Hạnh run run. Không, cậu ta chỉ biết tôi lừa bà thôi. Tôi hiểu bà ta đang lo lắng quá khứ của mình bị lộ. Con không nói chuyện của cô thật à? Bà đã trả lại mọi thứ, tôi cũng sẽ giữ đúng lời hứa. Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Nói là nói thế, nhưng mà tôi không đợi bà ta nói thêm đã cúp máy. Đối với người phụ nữ ấy, tôi thiết nghĩ mình chẳng còn chút gì để dây dưa. Sau tuần bị phạt, tôi không trở lại sân thượng nữa. Hành động của Ngạo Quân hôm đó ít nhiều vẫn còn ám ảnh trong lòng, nên tôi có chút sợ hãi không dám đến gần cậu ta. Thay vào đó, tôi tạo cho mình thói quen đến thư viện đọc sách. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi giành học bổng quý thứ hai sẽ diễn ra. Lần trước có Ngọc cùng ôn tập, hai cái đầu dù sao cũng tốt hơn một. Thế mà điểm của tôi vẫn không cao. Cho nên lần này còn một mình, tôi cần phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba. Thực ra, với số tiền trong tài khoản mà bà Hạnh trả lại, tôi không cần đến những học bổng này. Ở Đông Anh, nếu đạt đủ các học bổng của trường trong suốt 3 năm cấp 3 và không bị hạnh kiểm yếu sẽ được miễn tốt nghiệp. Hơn nữa, còn nhận được học bổng danh giá của Đại học Harvard. Về chuyện này tôi đã tìm hiểu kỹ, cũng đã hỏi qua các thầy cô. Mặc dù tôi chỉ học ở đây năm lớp 12, nhưng nếu từng học ở những trường có học bổng định kỳ thì kết quả học tập của tôi khi ấy cũng sẽ được tính. 2 năm học ở Trung Anh, học kỳ nào tôi cũng có học bổng. Bây giờ chỉ cần giành đủ 3 học bổng ở Đông Anh thì sẽ có cơ hội. Riêng chuyện bị đuổi học, vì đã đạt nhiều giải cho trường ở các kỳ thi tỉnh nên tôi được thầy hiệu trưởng cho qua, không viết vào học bạ tội đánh giáo viên, chỉ đơn giản xem như một học sinh rút học bạ chuyển trường. Như vậy, tức là hiện tại tôi chưa bị lỗi hạnh kiểm nào. Nhưng khó khăn không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu. Đông Anh toàn những tinh anh tuyển chọn, học bổng lại chỉ có một. Nếu có người đạt cùng kết quả thì sẽ có một đề thi dành cho cả hai do giảng viên đại học Harvard soạn. Ai đó đặt xuống trước mặt tôi một chồng sách rất cao, chỉ đơn giản nghĩ là có người cũng đang cần ôn tập nên tôi không ngước lên nhìn. Cậu muốn cướp học bổng Harvard của tớ hả, Minh An? Một giọng nam gọi đích thị tên tôi. Lúc này tôi buộc phải ngẩng lên, đứng trước mặt tôi là một người con trai có gương mặt rất trắng trẻo, ngũ quan sáng sủa rành mạch, vầng trán cao, mắt sáng tinh anh, nhìn tổng thể thì vô cùng tuấn tú và thông minh. Tôi nhỏ mắt nhìn, không mở miệng trả lời khi chưa biết đối phương là ai. Đó là Đỗ Hoàng Minh Nhật. Chàng trai tự giới thiệu một cách cao ngạo. Đỗ Hoàng Minh Nhật, nếu không phải trùng tên thì cậu ta chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho học bổng Harvard. 2 năm liền đều có thành tích tốt, học bổng lĩnh đầy đủ, chơi thể thao giỏi, thân thiện với mọi người, được các thầy cô đánh giá cao về đạo đức, hơn nữa còn có IQ rất cao. Tôi đã tìm hiểu về thành tích của cậu ta nhằm xác định đối thủ, chứ không tìm hiểu về diện mạo, vì suy nghĩ học sinh Đông Anh không đẹp dạng người thì cũng sẽ đẹp, cho nên không cần phải biết mặt mũi làm gì. Phải, lúc này tôi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu ta. Thi cử không phải là đánh trận mà phải bí mật hay đánh du kích, tôi chẳng việc gì phải giấu mục tiêu của mình. Cậu là nữ sinh tuyệt vời nhất mà tớ biết. Minh Nhật ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười nhận xét về tôi dù chỉ mới tiếp xúc vài phút. Với câu nói này, tôi chỉ còn biết chớp mắt rồi lại tập trung vào đọc sách. Nhưng cuốn sách của tôi bị kéo đi rồi gặp lại không thương tiếc. Ôn tập sai hướng rồi, cái này chỉ giúp được trong đề thi lần 1 thôi. Người cướp sách của tôi là Minh Nhật. Tôi chào mày nhưng không hỏi, dù sao tôi cũng tin với trí thông minh của cậu ta thì không cần người trước mặt phải thắc mắc quá nhiều cũng sẽ tự biết cần giải thích cái gì. Đề học bổng của Đông Anh có thói quen tăng tiến, tức là đề sau sẽ khó gấp nhiều lần đề trước. Cho nên nếu lần trước ôn tập cái gì, lần sau phải ôn tập cái nâng cao hơn. Quả nhiên là Minh Nhật đã giải thích. Điều cậu ta nói đương nhiên tôi cũng biết, tôi đọc cuốn sách đó là vì muốn củng cố lại nền tảng một lần nữa rồi mới ôn qua nâng cao. Muốn thi tốt lần này thì phải học cái này. Minh Nhật vỗ vỗ vào chồng sách cao hơn mặt người mà ban nãy cậu ta để xuống bàn. Tôi nhìn qua một lượt các gái sách, đều là những cuốn nâng cao mà tôi định sẽ đọc vào những ngày tới. Có điều không nhiều đến mức này. Chồng sách cao như vậy là vì mọi đồ sách đều có hai cuốn giống hệt nhau. Một cho cậu, một cho tớ. Tớ vui vì có một đối thủ như cậu. Nhật Minh lấy hai cuốn sách nằm trên cùng xuống, trên môi lại nở một nụ cười thân thiện. Lúc này, tôi cảm thấy việc các bạn học và thầy cô quý mến Nhật Minh là hoàn toàn có cơ sở, cậu ấy rất thân thiện. Cảm ơn, tôi cười nhẹ. Ôn tập nào? Nhật Minh xoa đầu, lại cười, rồi đưa cho tôi một cuốn sách. Chúng tôi bắt đầu bằng môn giải tích, mỗi người một cuốn sách, bên cạnh là một cuốn vở, tập trung toàn bộ tư tưởng để giải bài tập. Thỉnh thoảng đầu bút chì của Minh Nhật xò qua vở của tôi. Chỉ lại một số chỗ còn chưa đúng lắm. Tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì, trái lại còn cảm kích do lại bài làm của mình xem có đúng như Minh Nhật sửa hay không. Kết quả là cậu ấy luôn đúng. Chúng tôi dừng lại ở trang thứ 10 của cuốn sách rồi trao đổi vở để chấm cho nhau. Bài làm của tôi còn sót một vài chỗ, còn của Minh Nhật thì hoàn hảo. Xem ra để vượt qua đối thủ này tôi còn phải nỗ lực nhiều lắm. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ chuẩn bị đi làm, tôi bắt đầu thu dọn sách vở. Sách này cậu cầm về đọc đi. Chia những cuốn sách giống nhau ra làm hai, Minh Nhật đưa cho tôi một chồng. Được, cậu ấy không nói thì tôi cũng định mượn về. Mai cậu có học chiều không? Buổi tiết quốc phòng. Thế mai cậu có đến thư viện không? Có. Vậy mai chúng ta lại cùng ôn tập. Minh Nhật đề nghị rồi lại cười híp mắt, hình như cậu ấy rất thích cười. Được, tạm biệt. Tôi đồng ý rồi nhanh chóng rời đi. Mai gặp lại. Tiếng Minh Nhật vang lên từ phía sau. Qua hôm sau, tôi đến thư viện như đã hẹn sau khi học xong tiết quốc phòng. Minh Nhật đã có mặt từ sớm và dành chỗ cho chúng tôi. Đó là một chiếc bàn khuất góc và không gian cửa sổ. Đây là một sự lựa chọn sáng suốt, vì ngồi gần cửa sổ rất dễ phân tâm, gần cửa ra vào cũng khó tập trung. Tốt nhất là nên ngồi khuất đi. Chúng tôi lại cùng nhau ôn tập môn hình học. Minh Nhật giúp tôi tìm ra cách làm ngắn gọn và dễ áp dụng hơn, sau đó trao đổi vở cho nhau để chấm. Học với cậu ấy quả thật sự có lợi vì cậu ấy thông minh. Hơn nữa hai người xem nhau là đối thủ nên tinh thần quyết chiến quyết thắng sẽ càng được nâng cao. Những ngày tiếp theo, chúng tôi tiếp tục học cùng nhau. Chỉ trừ những hôm một trong hai hoặc cả hai có bốn tiết chiều, lượng kiến thức tôi thu được trong mấy ngày qua quả thật hữu ích cho kỳ thi, cho nên bản thân cảm thấy rất phấn khởi. Hoàn hảo! Đây là lời nhận xét của Minh Nhật cho bài làm của tôi trước hôm thi một ngày. Tôi không nói gì, chỉ cười, cuối cùng đã không còn lỗi nữa rồi. Minh Nhật bắt lỗi rất kỹ, một khi đã nói hoàn hảo thì nó đích thực hoàn hảo. Sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam rồi, lâu cậu đã tập văn nghệ và chuẩn bị làm báo tường chưa? Minh Nhật hỏi. Không rõ, tôi nào có thân với lớp. Cậu thu dạng cái bóng trong lớp. Minh Nhật nhào mắt nhìn tôi dò xét. Không, dạng học sinh cũ của Trung Anh, tức là kẻ thù truyền kiếp của Đông Anh. Thảo nào, Minh Nhật gật gù. Nghĩ ra gì đó, cậu ấy lại nhìn tôi cười, nụ cười khá ẩn ý. Đừng tham gia với lớp, hãy vào đội của cô tổng phụ trách đi. Minh Nhật đề nghị. Tôi đâu có nhu cầu diễn văn nghệ. Tôi nhún vai. Những bạn tham gia hoạt động của đoàn trường sau này sẽ được hiệu trưởng viết thư giới thiệu với trường đại học nguyện vọng đấy. Minh Nhật rung rung lông mày. Tớ không cần đến thư giới thiệu đó, tớ sẽ đến Harvard. Tôi nói chắc nịch. Có vẻ tự tin nhỉ, cậu để đối thủ nặng ký này đi đâu rồi vậy? Minh Nhật vỗ vỗ ngực. Để ra phía sau rồi. Tôi bật cười, chuyện thắng Minh Nhật không hề dễ, nhưng tôi có lòng tin vào chính mình. Dám cho tớ xếp phía sau cậu hả? Minh Nhật cốc tôi một cái. Dù là ai tôi cũng sẽ đem đặt ra phía sau. Tôi nghiêm túc, dù đối thủ của tôi có là ai, giỏi đến mức nào, tôi cũng sẽ giúp sức vượt qua. Thấy thái độ của tôi, Minh Nhật cũng bắt đầu nghiêm túc. Tại sao cậu lại muốn đi du học như vậy? Tôi muốn có một tương lai tươi sáng. Tôi nhún vai như hiển nhiên. Điều gì làm cậu chắc chắn du học sẽ là con đường tốt? Minh Nhật hỏi nhưng thái độ giống với tranh luận hơn. Phần thưởng cao nhất chính là thứ sáng sủa nhất. Đâu có tự nhiên mà người ta lại dùng học bổng của trường đại học Harvard để làm phần thưởng cao quý nhất. Qua bên đó không có bạn bè sẽ buồn lắm đấy. Minh Nhật có vẻ tiêu nghỉu. Với tớ ở đâu cũng vậy thôi. Ý tôi là ở đâu tôi cũng không có bạn bè. Ở đây cậu có tớ đấy thôi. Minh Nhật có vẻ phật ý. Có cậu thì có lợi ích gì? Tôi liếc mắt nhìn Minh Nhật đầy tinh nghịch. Nói chuyện với cậu mệt nã quá. Minh Nhật cau có, tay xoa rối mái tóc được cắt tỉa rất kỹ lưỡng. Cậu cũng có não nữa sao? Tôi quyết trêu chọc đến cùng. Minh Nhật nhào mắt nhìn tôi, không thèm cãi, thẳng tay gõ vào đầu tôi một cái rõ đau. Thư viện hôm nay khá vắng vẻ vì vừa thi xong nên ai cũng muốn được nghỉ giải lao. Đối với tôi thì giải lao chính là được nhàn rỗi đọc sách, cho nên tôi vẫn đến đây. Nhưng hôm nay sẽ không phải ra sách nâng cao hay bài tập, tôi muốn cho đầu óc nghỉ ngơi một chút, đọc cái gì đó vui vẻ như chuyện cổ tích cũng được. Tìm chuyện cổ tích ở thư viện một ngôi trường nổi tiếng về học tập quả thật không hề đơn giản. Phần lớn thư viện đều là sách và báo chí phục vụ cho việc học. Chỉ có một kệ sách nhỏ nhỏ dành cho tiểu thuyết thế giới, chiếm diện tích vô cùng khiêm tốn. Tôi thì không định sẽ đọc chuyện về tình yêu, nhưng mà đang rảnh rỗi nên cũng lướt qua xem một lượt. Đang đi, tôi thấy một thân hình tựa vào kệ sách, tư thế nửa nằm nửa ngồi, trông có vẻ như đang ngủ, trên mặt còn dùng một cuốn sách phát ngang để che đi. Đáng lẽ tôi sẽ không chú ý đến đâu nếu không phải vì tiêu đề cuốn sách đập vào mắt tôi. Đó là một cuốn truyện dài có tên Hạnh phúc không mua được tiền. Tôi vô thức lẩm nhẩm lại cái tên, ngầm nghi mãi vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Tiền không mua được hạnh phúc thì tôi nghe nhiều rồi, còn ngược lại thì giờ mới thấy. Trong lòng có chút ấn tượng cùng mờ mịt, tôi quyết định ngồi xuống, lấy cuốn sách từ trên mặt người ấy ra để xem qua. Lật về trang đầu tiên, dòng chữ đen nghiêng nghiêng hiện ra. Hạnh phúc là gì mà quý giá, nó có mua được tiền đâu. Càng cảm thấy mờ mịt hơn, tôi định lật thêm trang nữa thì đột nhiên cuốn sách bị lấy đi. Tôi theo phản xạ ngước lên nhìn, phát hiện con người đang ngủ trong thư viện đó chính là Ngạo Quân. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất nguy hiểm, sau đó lại rửa mắt qua nhìn vào bìa cuốn sách. Đáng yêu sao? Đôi mắt mơ màng còn làm vàng cơn buồn ngủ, Ngạo Quân khản giọng hỏi tôi. Tôi không trả lời, chỉ hơi chau mày. Câu hỏi này là ý gì? Đáng yêu nên muốn tìm hiểu về tình yêu sao? Ngạo Quân hỏi rõ hơn. Tôi hiểu rồi, thì ra thằng nhãi này muốn biết vì sao tôi có hứng thú với cuốn sách này. Thế cậu cũng đang yêu à? Tôi phản lại, cuốn sách này là tôi lấy từ trên mặt cậu. Thứ vô bổ, chỉ là tùy tiện lấy xuống thôi. Dứt lời, Ngạo Quân liền ném cuốn sách đi. Còn chưa có lời giải cho cái tên, tôi hơi cáu khi nhìn cuốn sách bị ném gọn vào gầm của kệ sách. Như thế xem như không thể lấy ra được nữa. Minh An, tiếng gọi của Minh Nhật vang lên phía sau tôi. Người yêu gọi kìa. Ngạo Quân lử mắt nhìn tôi, con người đầy hàn khí và nguy hiểm. Nghe thấy rồi. Tôi cười huề, mà xác cậu ấy hiểu nhầm, đứng lên đi về phía Minh Nhật. Thấy tôi đi lại gần, Nhật lấy trong túi quần ra phải tờ giấy được gấp cẩn thận. Có muốn xỏ đề không? Cậu ấy đề nghị. Không, tôi không thích việc nôn nao xỏ kết quả sau khi thi, cứ chờ có điểm là được rồi. Không có tự tin hả? Minh Nhật khích. Không thích là chuyện dư thừa, đằng nào mà chẳng biết. Giờ làm gì được nữa? Thế cũng được, vậy cược điểm đi. Minh Nhật rung rung một bên lông mày. Cược thế nào? Tôi cũng muốn có gì đó đặc sắc. Nếu tớ hơn điểm cậu, cậu phải tham gia với đội nhảy của cô tổng phụ trách. Còn nếu cậu thắng, thì tớ sẽ giả gái đóng kịch khôn văn nghệ cho cậu xem. Cả hai bằng điểm thì cả hai đều phải tham gia. Sao cậu lại có hứng thú với cái đội đó thế? Rõ ràng là cậu ta rất có hứng. Nếu không thì hai người bằng điểm đã chẳng ai phải làm cái gì. Vì nó rất vui, Minh Nhật cười híp mắt. Cũng được, bài làm của tôi vô cùng tốt, rất có tự tin đánh cược một ván. Ngoắc tay, Minh Nhật đưa ngón út ra lắc lư trước mặt tôi. Tôi cũng vui vẻ ngoắc ngón út của mình vào. Vậy tới đi trước có chút việc, mai gặp. Minh Nhật vòng tay xem đồng hồ rồi nói nhanh. Được. Minh Nhật đi khỏi, tôi cũng chẳng còn muốn đọc sách nữa nên định về phòng ngủ một giấc. Trước khi rời khỏi, tôi vô thức quay lại nhìn chỗ ba nãy Ngạo Quân ngủ. Cậu ấy đã bỏ đi từ lúc nào, nơi ấy chỉ còn là một khoảng trống. Sáng hôm công bố điểm thi, điện thoại của tôi reo đến mức mệt mỏi, người gọi là Minh Nhật. Còn sớm, tôi khó chịu bắt máy. Dậy đi mà xem điểm. trong giọng nói của Minh Nhật còn lẩn khuất nụ cười. Đang ở chỗ bảng thông báo. Tôi trong lòng có chút hoang mang, thái độ vui vẻ như thế phải chăng là hơn điểm tôi? Phải, Minh Nhật xác nhận luôn. Tôi không hỏi kết quả, chủ động cúp máy rồi rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong tự mình đi đến bảng thông báo. Đứng nhìn chằm chằm vào kết quả thi, tôi quả thật muốn đánh người. Minh Nhật xếp đồ bảng, tôi ở ngay bên dưới cậu ấy, thua nửa điểm. Chết tiệt, thì mới biết khoảng cách xa nhất chính là giữa hai con số. Bên vai tôi, một cánh tay khoác lên rất tự nhiên, sau đó chủ nhân của cánh tay ấy cất giọng. Đi ăn sáng thôi bạn Hiền, sau đó tôi sẽ hộ tống cậu đi đăng ký vào đội nhảy. Đương nhiên tôi sẽ không vì chuyện thua cược mà bỏ ăn, chỉ hơi bứt rứt một chút nhưng cũng thuận theo cánh tay lôi kéo của Nhật mà đi ăn sáng. Đội của cô tổng phụ trách vốn được rất nhiều người đăng ký vào, sẽ còn phải qua xét tuyển, xin thì xin, chưa chắc đã được, chẳng phải lo quá làm gì. Nhưng tôi đã lầm khi nghĩ như vậy, Nhật vốn là một thành viên trong ban chấp hành đoàn. Là học sinh ưu tú, lại nhiệt tình tham gia các hoạt động nên cả thầy cô và học sinh trong trường đều yêu mến. Chính vì thế, người được cậu bạn này giới thiệu là tôi đây đã vào thẳng đội nhảy mà không cần qua xét tuyển. Nhật không tham gia với các bạn sao? Cô tổng phụ trách vừa ghi tên tôi vào danh sách đội, vừa hỏi. Dạ, em tham gia với lớp. Nhật lễ phép trả lời, cười rất tươi tắn. Hoạt động ở đâu không quan trọng, miễn đóng góp cho trường là được rồi. Cô tổng phụ trách ngẩng đầu, nhìn Nhật tươi cười. Quay qua tôi, cô tổng phụ trách nói. Được rồi, vì đội chúng ta đến từ nhiều lớp khác nhau, lịch học khác nhau nên chỉ tập vào chủ nhật, sau đó thì các cá nhân tự tập. Vâng. Cô không thể hiện sự chán nản quan sọ nói, tôi trả lời cô. Vừa học vừa làm đã vất vả lắm rồi, đôi ngày chủ nhật nghỉ ngơi giờ cũng không yên, ôi thật là. Tôi rời khỏi văn phòng trong im lặng, còn Nhật thì huyên thuyên kể về những tiết mục thú vị của buổi văn nghệ những năm trước. Điều gì làm cậu ấy nghĩ một đứa hở hợt như tôi sẽ quan tâm đến văn nghệ? Dù không có hứng thú nghe, tôi không lên tiếng cả Nhật lại, cứ thế để cậu ấy nói cho đã sẽ tự khắc im. Không rõ là chủ định đưa tôi về lớp hay vì hăng say nói đến mức không nhận ra là mình đang đi sai đường, nhưng Nhật đã cùng tôi về đến tận cửa lớp tôi. Lúc này, trường vào học vang lên, đám học sinh còn chưa kịp vào lớp vội vàng chạy nhanh hơn. Một số bạn trong lớp tôi cũng thuộc nhóm đi muộn đấy. Vì vội vàng chạy vào lớp, một cậu bạn xô vào Nhật khiến cậu ấy va phải tôi. Kết quả hai đứa đứng ép sát vào bức tường ở cửa lớp. Khoảng cách của chúng tôi lúc này là vô cùng gần. Bản thân tôi không thấy bối rối gì, chỉ là như thế này để người khác nhìn vào có chút không hay. Vì vậy tôi chủ động đẩy Nhật ra. Có sao không? Nhật cười cười xoa đầu, hai vành tai dần đỏ lên vì ngại. Không, về lớp đi. Đã chuông vào lớp rồi. Được, tạm biệt. Có vẻ sự tiếp xúc vừa rồi làm Nhật có phần lúng túng nên cử chỉ khá gượng gạo. Tôi định lên tiếng tạm biệt nhưng chưa kịp nói gì đã thấy cả người Nhật bị đẩy mạnh ra phía sau và vào lan can. Ngay sau đó bóng Ngạo Quân đi vụt qua, xen vào giữa chúng tôi. Đường thì rộng, có bị điên không mà lại đẩy người rồi chen ngang như thế. Cả tôi và Nhật đều đứng chừng mắt nhìn bóng Quân khuất sau cửa lớp, sau đó gượng gạo tạm biệt nhau rồi đi vô. Trên đường về chỗ, tôi dứt khoát không để mắt mình nhìn qua phía Ngạo Quân, quyết định sẽ không nhìn mặt thằng nhãi đó nữa. Người gì đâu ngang ngược, cả phải đứa con trai cộc tính thì có phải đã đánh nhau rồi không? Bực mình, thằng nhãi ấy có thể không lo cho mình, nhưng tôi thì có lo đấy. Thôi được rồi, tôi thừa nhận, với một ngoại hình hấp hồn như thế, cách quan tâm đặc biệt như thế, tôi thích cậu ấy. Nhưng tôi biết chuyện này sẽ không có cái kết lành lặn, cho nên sẽ chỉ giữ tình cảm ở mức thích và nằm sâu trong tim mà thôi. Theo đúng lịch tập của cô tổng phụ trách, 8 giờ sáng tôi có mặt tại nhà thi đấu thể thao, nơi này vốn dành cho những giải bóng rổ. Nhưng khi không có giải thì là chỗ đội trống, đội cổ vũ và đội nhảy như chúng tôi tập luyện. Đội vốn có 6 thành viên, nay thêm tôi là 7, trong số đó chỉ có một người mà tôi biết, hơn nữa còn rất oan gia ngõ hẹp, Diệu Mi. Nhìn thấy tôi, cậu ta có vẻ ngạc nhiên. Tôi biết dáng vẻ của tôi chẳng có gì cho thấy yêu nghệ thuật và năng động, hơn nữa để vào được đội cũng không phải dễ, chính vì vậy ngạc nhiên là chuyện dễ hiểu. Diệu Mi là người nhảy cứng nhất, em tập cho Minh An những động tác đội đã tập nhé, còn các bạn còn lại ôn lại động tác đi. Cô tổng phụ trách cầm trên tay cuốn tạp chí, chỉ đạo xong đâu đó liền ra ghế ngồi đọc. Được chỉ định là người dạy tôi, Mi có vẻ vênh mặt, ánh mắt nhìn tôi rất kiêu. Gọi tôi ra một góc, cậu ta bắt đầu làm mẫu. liếc nhìn qua chỗ các bạn còn lại, họ đang nhảy với nhạc. Hình như đội đã tập xong hoàn toàn và giờ chỉ ghép cùng nhạc. Luyện tập cho đều và nhuần nhuyễn. Tôi bị bắt tập liên tục cho đến 11 rưỡi, sau đó cô cho đội giải tán để ăn trưa, 1 giờ lại bắt đầu tập. Vì một tuần chỉ tập một buổi nên sẽ phải tập cả ngày. Tôi xuống nhà ăn mua nước, khát đến mức uống cạn cả chai, sau đó ngồi xuống ghế thở dốc. Động tác trong bài nhảy rất khó, hơn nữa lại rất nhanh, thêm vào đó là trên nền nhạc sôi động. Xem ra Đông Anh đã tiên tiến hơn Trung Anh rất nhiều. Văn nghệ trường tôi vào ngày nhà giáo Việt Nam lúc nào cũng là các bài hát về mái trường, thầy cô. Còn bên này thì nhảy nhót như đang chuẩn bị cho một đêm ca nhạc hoành tráng. Ăn trưa cùng với tôi trong nhà ăn còn có Diệu My và các bạn cùng đội. Họ ngồi cách tôi hai bàn, trò chuyện và cười nói rất rôm rả. Tôi không phải cố tình cô lập mình hay tự cho rằng một mình bí ẩn mới đặc biệt. Chỉ vì không giỏi bắt chuyện, hơn nữa cũng ý thức được các học sinh của Trung Anh không được chào đón ở đây, nên chỉ yên vị tại chỗ mà ăn uống. Ăn xong, mọi người bảo nhau lên tập tiếp, một bạn trong đội cũng gọi tôi theo. Tôi nhìn đồng hồ, còn gần nửa tiếng nữa mới 1 giờ, nhưng thấy mọi người đã đi nên cũng phối hợp đi theo. Lúc chúng tôi đi vào nhà thi đấu hoàn toàn vắng tanh, cô tổng phụ trách cũng đã đi ăn trưa. Diệu My bảo tôi đứng nhìn và nhảy theo để học cách bắt nhịp. Nhìn mọi người nhảy, tôi phát hiện ra trong một buổi sáng, tôi đã học hết toàn bộ động tác trong bài. 1:30, cô tổng phụ trách xuất hiện, trên tay vẫn là cuốn tạp chí hồi sáng. Động tác đẹp lắm, Minh An. Đi gọi tôi, cô khích lệ. Dạ, tôi cười, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Mẫu giáo tôi còn chẳng tham gia tiết mục nào của trường mầm non. Tiểu học cấp 2 và 2 năm cấp 3 cũng không hề. Đứa lần đầu nhảy như tôi mà động tác đẹp được sao? Tôi tiếp tục nhảy theo mọi người được một lúc thì cô tổng phụ trách nói, vào đội nhảy với các bạn đi Minh An. Em đứng đâu trong đội hình ạ? 6 người kia vốn đã được xếp vị trí ổn định. Số người lẻ thì xếp hình tháp đi. Minh An đứng đầu, phía sau là Diệu My và Khánh Uyên, tiếp theo là Huyền Trang và Thanh Thủy, cuối cùng thì Thảo Uyên và Bảo Vi. Cô tổng phụ trách không rời mắt khỏi cuốn tạp chí, rành rạc chỉ định. Cái gì? Tôi đứng đầu, có nhầm không thế? Vị trí đó ban đầu vốn của Diệu My và một bạn nữa mà. Vì cái gì mà một đứa cứng như khúc cây giống tôi lại được nhảy trên cùng thế này? Thắc mắc trong bụng là thế, tôi không nghĩ nên mang ra đảm đạo cùng cô tổng phụ trách. Vì thế im lặng đứng vào vị trí của mình. Bài nhạc sôi động được bật lên, tôi cố gắng nhớ nhịp tập nãy giờ, bắt đầu nhảy cùng với mọi người. Buổi tập kết thúc lúc 4:30, tôi cả người uể oải đón nhận tin chỉ còn một buổi tập vào tuần sau nữa là sẽ đến hôn duyệt văn nghệ. Đội chúng tôi đương nhiên là chỉ duyệt trên hình thức. Có điều tôi chỉ mới tập một buổi, thêm buổi tới là 2, liệu có ổn hay không đây? Về cái gì tôi còn có tự tin, chứ ca hát, nhảy múa thì một chút cũng không có. Tôi được thông báo rằng sẽ có bạn mới đến ở cùng phòng ký túc xá, đó là một cô nàng hiền lành, đỏng đảnh và hay ít nói. Với tôi không quan trọng, tôi vui vì ít nhất căn phòng đã không còn vắng lặng. Buổi tập kết thúc, tôi về phòng, lòng có chút mong đợi biết được người chịu đến ở cùng phòng với mình là ai. Dùng chìa khóa của mình để vào phòng, tôi thấy một nữ sinh rất cao, mảnh khảnh và thanh tú, đang sắp xếp sách vở cùng đồ đạc. Bạn cùng phòng của tôi rất đẹp, mặt thân gọn và trắng như đậu hũ, mắt to còn hơn cả người đeo len, mũi cao, môi mỏng, dáng như người mẫu thời trang. Tôi đứng ngoài cửa nhìn cô bạn ấy một lúc, bất giác nhớ ra mình từng gặp người này rồi. Cậu là con trai? Tôi nhỏ mắt, đứng im bên cánh cửa mà không tiến vào phòng. Giờ mới phát hiện phòng vừa có người, cậu thêm câu nói của tôi, cậu bạn ấy giật mình đứng thẳng lên. Cậu ta nhìn tôi, trong mày như ngẫm nghĩ, sau đó reo lên, rạp chiếu phim. Phải, đây là người mà Ngọc đụng phải hôm chúng tôi đi xem phim, chính là cậu bạn mang vẻ đẹp con gái ấy. Cậu làm cái quái gì ở đây? Một thằng con trai giả gái rồi vào ký túc xá nữ để làm gì? Cậu ta im lặng không nói, chỉ cúi đầu. Tôi cầm vô tay nắm cửa, chuẩn bị mở để bỏ ra ngoài thì cậu ta vội lên tiếng. Làm ơn nghe tôi nói. Tôi thu tay về, vẫn không tiến vào trong phòng. Tớ có một người em gái sinh đôi mới mất vì tai nạn. Mẹ tớ rất thương em nên đã phát điên. Tớ và em ấy giống hệt nhau nên tớ giả làm em ấy để mẹ có thể mau khỏi bệnh. Em tớ lúc trước là học sinh nội trú của một trường cấp 3, thường thì sẽ ở lại trường cả tuần, chủ nhật mới về nhà. Vậy nên tớ xin vào học trường này để mẹ tớ tin tớ là em ấy. Cậu đang viết tiểu thuyết sao? Những tình huống này rõ ràng chỉ có thể thấy trong những cuốn ngôn tình hiện đại. Nếu không tin, cậu có thể gọi cho ba tớ để hỏi. Cậu ta đưa điện thoại cho tôi. Tôi vốn không muốn bị cơn não chấp nhận gọi điện thoại cho ba cậu ta. Ở đầu dây bên kia, ông ấy khóc và năn nỉ tôi cho con ông ấy ở lại. Họ thật sự không còn cách nào khác. Như đoán được suy nghĩ của tôi, ông ấy giải thích vì vợ thường bất ngờ đòi đến thăm con ở trường học nên không thể để con trai chỉ giả gái mỗi khi về nhà được. Ở cùng phòng với một thằng con trai đang tuổi trưởng thành, với tôi chuyện này giống như tự mang súng kê vào đầu mình. Nhưng người đàn ông kia đang rầm rứt khóc, cậu bạn cùng phòng tôi mắt cũng đỏ ngầu nhưng cố kìm nén để nước mắt không rơi. Cuối cùng tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Tôi để cậu ta nằm giường trên, mình nằm giường dưới, một phần vì lười leo trèo, phần còn lại để nếu có chuyện gì còn có thể chạy. Thật tình đến lúc này tôi tự hỏi mình suốt cuộc là số gì. Biến cố liên tục ập đến như cố tình vùi dập, giờ còn ở cùng phòng với một thằng con trai giả gái, thật không thể tưởng tượng nổi. Tớ là Thiên Tường, em gái tớ tên là Cát Tường. Sắp xếp hết đồ đạc xong xuôi, cậu ta quay ra tự giới thiệu về mình. Minh An. Tôi ngồi dựa lưng vào tường, uể oải đáp. Hôm nay nhảy nhót cả ngày thật sự rất mệt, tôi định về phòng nằm một chút rồi tắm rửa đi làm. Nhưng có một thằng con trai ở đây, tôi mượn gan ai mà dám nằm hở hênh như thế. Ngồi một lúc, tôi quyết định đi tắm. Trước đó, tôi yêu cầu Tường để lại chìa khóa phòng, đi ra ngoài sau đó khóa chốt cửa phòng, đi tắm rồi xong xuôi sẽ mở cho cậu ta vào. Trước yêu cầu của tôi, Tường rất vui vẻ, không hề tỏ thái độ gì. Tôi tắm xong liền mở cửa cho cậu ta, sau đó dặn dò một vài điều rồi ra ngoài đi làm. Khi tôi trở về, điện phòng vẫn còn sáng, Tường còn thức nghe nhạc bằng laptop. Cậu đi đâu về vậy? Thế tôi đi vào, Tường hỏi. Đi làm. Ở cùng một phòng không thể giấu mãi được. Nhưng nội quy ký túc đâu cho ở ngoài đến giờ này, cổng trường cũng đóng từ sớm rồi. Tường cho mày nhìn tôi. Treo tường. Tôi vừa treo áo khoác vừa trả lời. Vậy là hai chúng ta đều nắm giữ bí mật của nhau. Tường cười thích thú. Tôi không nói gì, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Về điều này, ban đầu tôi cũng có lo lắng. Nếu bạn cùng phòng là một cô nàng Đông Anh, chắc chắn việc tôi đi làm về trễ sẽ bị lộ và kỷ luật. Xem ra ông trời cũng đã sắp xếp cho tôi một cái may mắn hơi oái oăm. Tôi nắm bí mật của Tường, cậu ta cũng nắm bí mật của tôi. Cả hai sẽ không ai làm người kia bị đuổi học. Khi tôi từ trong toilet đi ra, Tường đã đang nằm trên giường, tiếng thở đều đều phả vào không gian. Tôi nhìn Tường một cái, thấy cậu ta đã tháo tóc giả ra, ngực cũng không còn phồng một cách nhân tạo nữa. Vóc dáng, cử chỉ, gương mặt và giọng nói đều giống con gái, chắc tính dục không mạnh như con trai. Nghĩ ngợi linh tinh một chút, rồi tôi ngồi vào bàn học bài trong tiếng thở nhẹ nhẹ của Tường. Ít nhất, đêm nay tôi không một mình, căn phòng cũng không quạnh vắng đến mức làm người ta nghẹt thở nữa. Tôi thức dậy trễ hơn bình thường dù đã đặt báo thức vì gần sáng mới ngủ. Đêm qua cả người tôi đau nhức do bài nhảy ban ngày nên chằn trọc mãi. Uể oải rời khỏi giường, tôi cảm nhận tứ chi rời rạc, nhức mỏi và khó cử động. Cảm giác này làm tôi thật muốn đánh cho Minh Nhật một trận. Vô tình nhìn qua bàn học, tôi thấy trên đó có một hộp sữa TH và một phần bánh bông lan. Tôi lại gần, tháo tờ giấy dán trên hộp sữa. Đồ ăn sáng của A này, cảm ơn đã cho Tường ở cùng phòng. Tôi nhìn phần thức ăn và sữa, lòng đột nhiên nghĩ đến Ngạo Quân. Cậu ấy từng làm ốp la cho tôi ăn, cũng đã từng ăn thức ăn tôi bỏ lại. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tôi bỏ đồ ăn Tường mua vào cặp, để giờ ra chơi sẽ ăn vì đã sắp muộn học rồi. Vừa ra khỏi cửa ký túc, tôi thấy Minh Nhật đang đứng bên dưới cầu thang. Dậy trễ như vậy chắc hôm qua tập mệt lắm. Cậu ấy nhìn tôi, cười nhan nhở. Muốn biết thì có thể đến tập mà. Tôi lửa mắt rồi đi qua luôn. Này, thái độ gì thế? Là do cậu thua cược mà. Đi theo tôi. Minh Nhật huých huých tay. Đi chỗ khác chơi đi, mệt quá. Tôi cao có, cả người rất mệt, rất đau nhức. Mệt thế này thì để tớ bế cậu lên lớp. Dứt lời, Nhật liền bế bổng tôi lên. Tôi không còn hơi sức mà vùng vẫy, chỉ nghiêm mặt ra lệnh, bỏ tớ xuống. Đến cửa lớp sẽ bỏ, Nhật không chịu thua. Tôi không nói nhiều, kề miệng vào cổ Nhật, nhiệt tình hà ra một cái, giữ chặt không nhả. Bị đau, Nhật vẫn không thả tôi xuống, chỉ chạy nhanh hơn cho mau đến lớp thôi. Khi tôi được Minh Nhật thả xuống, cũng chính là lúc đã đứng trước cửa lớp. Vì đã muộn, học sinh trong lớp gần như đầy đủ, toàn bộ cảnh tượng đều được mọi người nhìn thấy. Tôi bất giác như người làm điều gì sai trái. Mắt nhìn về phía Ngạo Quân để quan sát, cậu ấy cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt nguy hiểm, gương mặt lạnh đi mấy phần, hai quai hàm bậy ra vì nghiến răng. Thỉnh linh, Quân đạp đổ chiếc bàn học của mình, sau đó đi thẳng về phía cửa lớp. Ngang qua tôi, cậu ấy không nhìn lấy một cái, chỉ huýt mạnh vài Nhật, sau đó bỏ đi mất dạng. Quân đi khỏi, Nhật bật cười thành tiếng. Tôi lử mắt nhìn cậu ấy, lại ghen nữa rồi. Đừng có đùa kiểu đó nữa. Cả giọng nói và gương mặt tôi đều lạnh đi vài phần. Nhật làm như thế chính là để trả thù Ngạo Quân vì hôm trước để cậu ấy vào lan can. Xem ra tâm tư của cả hai chúng tôi đều đã bị Nhật nhìn rõ. Bỏ qua thái độ của tôi, cậu ấy nghiêng người, ghé sát miệng vào tai tôi mà nói. Tình yêu của anh em không cùng huyết thống, cậu làm tớ muốn viết chuyện ấy. Tôi đột nhiên nổi giận sau lòng, để mạnh Nhật ra, bỏ luôn vào lớp. Nhưng trước đó tôi vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt Nhật, có một chút bi thương, một chút nuối tiếc và cả ấm ức. Lúc này tôi đột nhiên nhận ra, cậu ta không những rủ tôi để chọc tức Quân, mà còn dùng chuyện này để thăm dò xem tình cảm của tôi thế nào. Cả buổi học, Ngạo Quân không quay về lớp, còn tôi, cả buổi dù cố bắt bản thân tập trung thì thỉnh thoảng đầu óc vẫn tự hỏi cậu ấy đang ở đâu. Một chủ nhật nữa lại đến, tôi khó chịu mà vác cơ thể đến nhà thi đấu để tập luyện ngày cuối trước khi đi vào buổi duyệt. Hôm nay ngoài đội chúng tôi và cô tổng phụ trách ra thì còn có Minh Nhật cùng với chiếc máy quay trên tay. Vì là con cưng của Đông Anh nên việc có mặt ở đây không những không gây khó chịu mà cậu ấy còn làm cô tổng phụ trách phấn chấn hẳn lên. Chúng tôi bắt đầu ôn lại động tác, sau đó ghép nhạc, tập trung chú ý tiết tấu để đều nhau. Cô tổng phụ trách vẫn như lần trước, sao chú vào cuốn tạp chí, thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nhìn một cái. Về phần Nhật, cậu ấy giữ im lặng và đứng quay phim. Gần đến giờ ăn trưa, Nhật rời khỏi nhà thi đấu, không lâu sau thì trở lại với túi đồ ăn và thức uống cho cả đội. Với cử chỉ này, cậu ấy càng được lòng cô tổng phụ trách và các bạn trong đội hơn. Riêng tôi thì không thích chút nào. Ít nhất thì nếu đi ăn chúng tôi còn được nghỉ đến lúc 1 giờ, còn ăn tại chỗ thì 12 rưỡi đã bị bắt tập tiếp. Tập đến 3 giờ, Nhật chào cô và chào mọi người để về đi học thêm. Cậu ấy giỏi như thế mà tại sao còn phải học thêm nhỉ? Chẳng bù cho tôi, từ bé đến lớn, trường dạy cái gì học cái đó, thời gian còn lại lười biếng thong dong cùng Thế Anh và ba người bạn của mình. Hồi đó mang tiếng là Thế Anh dạy kèm tôi, nhưng thật ra chỉ là giao bài tập và những kiến thức tôi đã học để làm đi làm lại cho nhuyễn, nắm rõ công thức và thuộc bài hơn. Còn kiến thức mới thì tuyệt đối không mớm trước bao giờ. Buổi tập kết thúc sớm trong sự cầu nguyện âm thầm của tôi, quả thật nhảy nhót là cái mà tôi không mê nổi. Xem người ta nhảy thì rất đẹp, rất mê mẩn, nhưng mà tự bản thân làm thì rất mệt, rất thê thảm. Trước khi về, cô tổng phụ trách dặn dò chiều thứ năm sẽ duyệt, sau đó bảo mọi người nhớ ôn lại, đừng để quên động tác. Những bạn kia không biết thế nào chứ riêng tôi, cái bài nhảy mất sức này ám ảnh đến mức chẳng quên được đâu. Khi tôi về phòng thì Tường vẫn chưa về. Sáng nay lúc tôi đi, cậu ấy có nói hôm nay sẽ về thăm mẹ như lúc em gái mình còn sống. Thật là tốt quá. Tôi đang mệt nên vội vàng nằm xuống giường, tay chân để ra bốn phía rất thoải mái. Có Tường ở phòng thì tôi đâu thể thế này. Kể ra cũng bất tiện thật, nhưng đổi lại bí mật đi làm của tôi không gặp nguy hiểm. Tôi thiếp đi một lúc vì mệt, giật mình dậy đã là 5 giờ chiều, vội vàng tắm rửa, ăn tối sau đó đến chỗ làm. Tối chủ nhật khách rất đông, nhưng chủ yếu đến khá sớm, tầm 9 giờ là không còn khách mới nữa. Chúng tôi vất vả vài tiếng đầu, sau đó thảnh thơi đứng bên ngoài. Nếu khách không gọi thêm gì thì phục vụ có thể nhàn rỗi nghe nhạc, xem khiêu vũ. Đang đứng cạnh chậu cây cải ở góc trong cùng, điện thoại tôi nhận cuộc gọi từ Minh Nhật. Ở đây ổn thế này, nghe máy thể nào cũng bị hỏi là đang ở đâu. Vì thế tôi quyết định không nghe, nhờ gọi cho tôi thêm 2 cuộc nữa. Sau đó đành bất lực nhắn tin. Cậu có dùng Facebook không? Mạng xã hội Facebook từ lâu đã là một phần sinh mạng của phần lớn giới trẻ. Thế là tôi thuộc phần nhỏ còn lại. Không nhìn bàn phím, tôi nhắn lại ngắn gọn. Không. Không lâu sau lại có tin nhắn từ Nhật. Để tớ lập cho cậu, muốn lấy tên là gì đây? Tôi khó hiểu đến mức cho mày, cuối cùng quyết định không trả lời. Đúng là làm chuyện rảnh rỗi mà. Cứ thế, tôi quyết tâm lơ Nhật, mãi đến khi về đến phòng cũng không hề cảm thấy ai nấy. Nhưng đó chỉ là vài giây trước khi tôi vào phòng. Mở cửa đi vào sau đó đóng lại như mọi ngày, tôi phát hiện Từ Sương Hủ đang xem gì đó trên YouTube. Thấy tôi, Tương mỉm cười rất khó hiểu, mặt có chút gian xảo. Tôi cho mày khó hiểu, tiện thể liếc qua màn hình laptop. Nhảy đẹp đấy gái. Bỏ qua nét sững sờ trên mặt tôi, Tường cười nham nhở. Trên cái màn hình laptop đó, ngay trong trang YouTube đó, chính là clip nhóm nhảy của chúng tôi, nhưng chủ yếu người được quay là tôi. Tôi đứng tại chỗ nhìn cho đến khi đoạn clip kết thúc. Chạy ngang màn hình là một đường link Facebook. Tường kéo xuống đọc những bình luận bên dưới rồi cười khúc khích, sau đó quay về phía tôi. Có người yêu chưa? Tôi lửa mắt không trả lời, chiếc áo khoác lên rồi đi đánh răng rửa mặt. Ở trong phòng tắm, Châu Chốc lại nghe tiếng Tường cười thích thú. Nhanh lên ra đây, An ơi! Tường ở bên ngoài sốt sáng réo gọi tôi. Tôi mặc kệ, hầm hầm đánh răng không thèm trả lời. Cái tên Minh Nhật đó thật đúng là thích làm chuyện vô vị. Lúc tôi trở ra, Tường đứng ngay trước cửa toilet, kéo tôi đến bàn học, ấn ngồi xuống ghế, sau đó xoay laptop cho tôi xem. Trước mặt tôi, một trang Facebook cá nhân mang tên Minh An, avatar là hình tôi đang ngồi chống cằm, mặt ngu ngốc nghĩ gì đó, ảnh bìa thì đang ngồi trong thư viện, cúi gằm vào những trang sách. Đã có đến hơn 1.000 người theo dõi, Tường suýt xoa. Tôi nhìn qua một lượt, cảm thấy đích thực rất vô vị, cho nên đứng lên rời khỏi ghế, qua ngồi ghế bên cạnh, lấy sách vở ra học bài. Tưởng ngồi xuống, xem xét xét, phù vờ thông báo với tôi rằng clip có trên YouTube và cả trên diễn đàn trường, sau đó xem một lúc nữa rồi cất máy đi ngủ. Tôi vốn rất ít khi nổi giận với ai, nhất là với chuyện đã rồi thì càng không nên tức giận. Có điều sáng đi học bị mọi người nhìn trộm bằng nhiều ánh mắt, bàn tán xì xầm, tôi thực không thể không có chịu. Cái tên Minh Nhật kia quả rất là biết thời biết thế, tuyệt nhiên không xuất đầu lộ diện cho đến khi tôi gọi điện. Sao đấy bạn yêu? Tiếng Nhật rất đáng đả ở đầu dây bên kia. Đi lên sân thượng mau. Tôi rất ngắn gọn, sau đó liền cúp máy, quay người đi về phía sân thượng. Mà kệ cả đội nhảy của tôi đang đứng gần nhìn chằm chằm. Tôi vốn không cần một lời xin lỗi từ chuyện đã đi quá đà, cũng không phải muốn khóc lóc giận dỗi Minh Nhật. Cái tôi muốn là thu âm một cái gì đó để trả thù. Lên đến sân thượng, tôi mở điện thoại vào chế độ ghi âm, để vào túi áo khoác, âm thầm cười trong bụng. Tôi nhất định phải moi được cái gì đó từ Nhật và trả đũa. Có tiếng bước chân gâu gáp sau lưng, tôi nghĩ là Nhật nên quay người lại. Nhưng không, là Thảo Uyên, bạn cùng đội nhảy với tôi. An ơi, cô tổng phụ trách tìm gấp. Thảo Uyên vừa nói vừa thở gấp. Tôi nuối tiếc rời khỏi sân thượng, khi đi qua Thảo Uyên, có ý muốn đợi xuống cùng luôn, nhưng cậu ấy có điện thoại nên tôi đi trước. Nhìn nét mặt Thảo Uyên, tôi nghĩ là có chuyện quan trọng nên xả bước nhanh hơn. Bất chợt, dưới chân tôi có gì đó cộm lên, sau đó lăn đi rất nhanh, làm tôi không kịp trở tay, nhìn trần nhà và cầu thang đảo một vòng rồi không còn biết gì nữa. Ngay khi cảm nhận được ánh sáng cũng là lúc cơn đau nhức toàn thân ập đến, tôi không kìm được mà rên lên, mắt nặng nề mở ra nhìn xung quanh. Năm nay có vẻ tôi rất có duyên với bệnh viện. Nhìn quanh căn phòng trắng tinh không một bóng người, lòng tôi có chút hụt hẫng. Tự đưa mắt nhìn thân, tôi thấy tay trái và cổ chân phải bị bó bột. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi bị ngã cầu thang. Tự mình với tay nhấn chuông gọi bác sĩ, tôi đợi không lâu thì đoàn người mặc áo trắng đi vào. Họ đo huyết áp cho tôi, xoa mắt tôi, sau đó đưa tôi đi chụp não. Đến lúc này tôi mới biết trên đầu mình cũng bị thương. Sau khi kiểm tra, tôi được đưa về phòng, y tá bảo có thể gọi người nhà đến. Trong lòng tôi, một niềm chua chát nổi lên, khóe mắt tự nhiên nóng hổi, có chút cay cay. Người nhà, tôi đã sớm không còn kiểu quan hệ đó trong cuộc đời này. Nằm trên giường nhắm mắt, tôi cố nhớ lại lúc mình ngã. Rõ ràng dưới chân tôi đã có gì đó, hơn nữa còn khá trong suốt, bởi vì cầu thang rất sạch sẽ, không thể có chuyện gì đó mà tôi không nhìn thấy. Tự nhiên, một cơn buồn ói dội lên, tôi muốn phủ dậy chạy vào toilet nhưng toàn thân đau đớn. Lúc này, cửa phòng đột ngột mở. Sao vậy An ơi? Là tiếng của Ngọc. An buồn nôn, tôi thều thào. Với sức Ngọc, dìu tôi vào toilet là chuyện không thể, vậy nên cậu ấy đưa cho tôi một túi nhựa, nhưng tôi đã không ói mà chỉ nôn khan. Tại sao lại bất cẩn như vậy? Khi tôi nằm trở lại giường, Ngọc nặng giọng trách móc. Tôi im lặng không nói, không muốn để Ngọc biết về linh cảm trong tôi. Tôi nghĩ chuyện này là có người cố tình. Khi Ngọc đang gọt trái cây thì Minh Nhật thập thò ngoài cửa, sau đó cúi đầu đi vào, dáng vẻ như đứa trẻ phạm lỗi. Tớ xin lỗi. đến trước mặt tôi nhật lý nhí. Về chuyện gì? Chuyện clip, chuyện tôi hẹn với cậu ta lên sân thượng nên mới ngã, hay cả hai? Về toàn bộ sự việc từ hôm qua đến giờ, Nhật tiếp tục lý nhí. Không sao, thực tình tôi cũng không giận cậu ấy. Thế sao cậu không nghe điện thoại của tớ? Điện thoại, phải rồi, điện thoại tôi đâu? Nhìn quanh vẫn không thấy, có vẻ là mất rồi. Không có cầm điện thoại, tôi trả lời Nhật. Nhật đến được một lúc thì giáo viên chủ nhiệm dẫn các bạn của lớp đến thăm tôi. Duy chỉ có Ngạo Quân là không thấy mặt. Vì đau và mệt, tôi không tiếp mọi người được lâu. Tất cả cũng hiểu ý mà ra về, phòng lại chỉ còn lại Ngọc và Nhật. Đang ăn trái cây, đột nhiên Nhật thở dài. Mai là duyệt văn nghệ rồi, cậu không thể tham gia sự kiện năm nay mất rồi. Mai là thứ năm, tôi bàng hoàng. Phải, cậu đã hôn mê 3 ngày rồi. Ôi trời, tôi ngã nặng đến thế sao? Là ai đưa tớ đến bệnh viện? Tôi nhìn Ngọc rồi lại nhìn Nhật. Anh trai cậu, Nhật lên tiếng, giọng nói có gì đó không thoải mái khi phải nhắc đến Quân. Đột nhiên trong lòng tôi, cảm giác nặng nề và mệt mỏi nhẹ đi rất nhiều. Chợt nhớ ra, tôi quay sang hỏi Ngọc, sao Ngọc biết mà đến? Bạn Quân gì đó của lớp An gọi cho Ngọc. Ngọc cho mày ngẫm nghĩ. Khóe môi tôi giật giật, nếu không kiềm chế thì đã nguyện cười. Hóa ra, cậu ấy vẫn rất quan tâm tôi. Tôi lấy cớ mệt, muốn đuổi khéo Ngọc và Nhật ra về. Với tính cách của Quân, cậu ấy rõ ràng là cố tình tránh mặt vì biết lớp sẽ đến thăm, lát nữa sẽ quay lại đây. Còn lại một mình trong phòng, tôi nhìn bông cua ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng và đau đớn. Không hiểu có phải vì ngã một cái nên điên rồi không, nhưng tôi luôn cảm thấy đây không đơn giản là tai nạn. Cô y tá đẩy xe thuốc đi vào, thay bình nước biển cho tôi, tiêm vào đó một liều thuốc gì đấy. Không lâu sau, tôi bắt đầu buồn ngủ. Khi tôi choàng người tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ trời đã tối. Thở hắt ra, tôi lấy tay xe dây thái dương. Vừa rồi tôi gặp ác mộng, mơ thấy mình đang đi xuống cầu thang thì bị một bàn tay từ phía sau đẩy mạnh, sau đó nhào té và tỉnh dậy. Đêm Đà Lạt khá lạnh, nhưng người tôi dị mồ hôi, lúc này thật muốn đi tắm cho thoải mái. Tôi cố ngồi dậy, nhận ra kim trên tay đã không còn, bình nước biển ban chiều cũng không còn nữa. Vì chỉ có một tay, cả người là ê ẩm, tôi rốt cuộc không chịu nổi mà rên thành tiếng. Ở yên ấy. Bất ngờ, tiếng Ngạo Quân vang lên cùng chút ngái ngủ. Tôi đưa mắt khó nhọc nhìn qua, phát hiện cậu ấy đang ngồi dậy từ sofa. Không quá khẩn trương, Quân từ từ đi đến đỡ tôi dậy. Cần gì? Cậu ấy lại bắt đầu kiệm lời với tôi rồi. Tắm. Đã thế thì tôi cũng không nói nhiều. Nheo nheo mắt hồ ly nhỏ hẹp nhìn tôi, cuối cùng môi cam xinh đẹp hé mở. Được. Dứt lời, Ngạo Quân liền bế tôi lên, đưa thẳng vào phòng tắm. Nhìn phòng tắm, tôi cũng đánh giá được căn phòng mình đang ở thuộc mức giá cao. Trong này có vỏ sen, còn có cả bồn tắm, gương thì sáng bóng, sàn nhà sạch sẽ. Để tôi ngồi vào bồn tắm mê sứ trắng bóng và khô ráo, Ngạo Quân bình thản lần tay mở cúc áo tôi. Làm gì? Không lẽ định tắm cho tôi? Câu trả lời của Ngạo Quân khẳng định suy nghĩ trong lòng tôi là đúng. Tắm cho em. Tôi không kìm được đưa cánh tay lành lặn vỗ trán, còn chân lành lặn thì đạp cậu ấy ra. Bị tôi đạp, cả người Ngạo Quân té bật ra phía sau, đập vào thành bồn tắm. Đôi mày kiếm thoáng trao mày, trừng mắt nhìn tôi thị uy. Có bị điên không? Cậu không còn biết giới tính của mình là gì nữa à? Tôi thực sự phát cáu. Ai nói nam không được tắm cho nữ? Quân lại chồm tới. Người ta là cái gì của nhau thì mới thân thiết như vậy. Tôi tiếp tục đạp ra, nhưng lần này chân tôi bị cậu ấy giữ lại. Ngạo Quân nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó nắm bắt, mắt hồ ly nhỏ dài cứ liên tục sáng lên rồi lại tối sầm đi. Phải đến vài phút sau, đáy mắt cậu ấy là cả một trời ôn nhu dịu dàng. Thế thì là gì của nhau đi? Tôi chào mày, muốn tìm lời nào đó để đánh trống lảng, nhưng không kịp. Trước khi tôi cất lời thành tiếng, cậu ấy đã hôn tôi rồi. Tôi không kháng cự, không phủ vẫy, để mặc đôi môi kia cứ mãi dây dưa trên môi mình. Mần theo hơi thở nam tính thật gần và mùi hương lành mạnh của riêng Quân. Dù sao sức tôi lúc khỏe còn chẳng lại cậu ấy nói gì lúc đau ốm. Được rồi, tôi thừa nhận tôi là vì không muốn kháng cự nên lấy lý do không nổi. Biết làm sao đây, khi ngã xuống, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Quân. Lúc tỉnh lại, người tôi muốn thấy nhất cũng là cậu ấy. Khi bác sĩ nói gọi cho người nhà, lòng tôi khao khát có thể gọi cho cậu ấy. Tôi không thể trốn tránh nữa rồi. Tôi yêu Ngạo Quân. Quân hôn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy để cậu ấy đơn phương một mình có chút áy náy, nên quyết định phối hợp cùng đôi môi kia. Đến khi nụ hôn kết thúc, cậu ấy ôm tôi vào lòng, áp tai vào lồng ngực như thế này. Tôi có thể nghe tiếng tim cậu ấy đập rất nhanh. Anh chịu thua. Lúc trước em lừa dối anh cũng được, bây giờ tiếp tục lừa dối là em yêu anh đi, có được không? Vùi mặt vào hõm cổ tôi, Quân khản giọng. Tại sao? Ở trong lồng ngực vững chãi, tôi nói vọng ra, tôi biết lý do chứ, nhưng lúc này lại nuông chiều con tim, muốn chính tai được nghe cậu ấy nói. Vì anh cởi em, cởi em như từng hơi thở của anh vậy. Giọng Quân khản đặc, nhưng lọt vào tai tôi lại là thứ âm thanh tuyệt vời nhất thế gian. Tôi không biết tại sao lúc này hai mắt mình lại nóng ran, nước mắt cứ thế chảy dài không cách nào kiềm chế. Cần một người, thực chất còn lớn lao và khao khát hơn yêu một người. Trên thế gian này vẫn còn một người cần đến tôi, cần đến sự tồn tại của tôi như chính sự tồn tại của anh ấy. Tôi may mắn chỉ bị nứt xương tay trái và chân phải, bác sĩ nói cố định trong 6 tuần là có thể gỡ bột. Về phần đầu, qua kiểm tra cho thấy không có tổn thương gì, tình trạng buồn nôn là do cơ thể vừa bị sốc, từ từ sẽ hết. Chính vì lý do đó, tôi được ra viện và trở về ký túc. Vì tôi đi lại khó khăn, Quân chuyển đến ở trong ký túc để hàng ngày cõng tôi xuống lớp đi học. Lúc không có tiết thì túc trực ở phòng giúp tôi việc sinh hoạt. Chỉ đến giờ quy định không được có bạn khác giờ trong phòng thì mới trở về phòng mình. Đối với tôi, Quân vẫn kiệm lời, ít nói như trước, nét mặt trước sau lạnh lùng, không mấy khi cười. Nhưng chăm sóc tôi thì hết mực chu đáo, lại quan tâm tôi theo cách riêng của anh. Mâu thuẫn giữa hai người, Quân không hề nhắc đến, kể cả chuyện trong phòng tắm khi ấy cùng với lời tỏ tình cũng không. Hôm đó, vì quá xúc động, tôi đã khóc rất lâu, sau đó ngủ thiếp đi trong lòng Quân. Đến bây giờ vẫn chưa lên tiếng trả lời anh. Thật lòng thì tôi đang lẩn tránh phải đối mặt với tình cảm trong lòng của cả hai. Sẽ không có cái kết tốt đẹp nào cho chúng tôi khi mà ông Hùng đã từng xem tôi là con gái. Tôi lại mang tiếng lừa gạt gia đình đó. Và lại bây giờ Quân còn trẻ, rung động cũng chỉ là thoáng qua. Tôi không dám ở cạnh anh vì không đủ can đảm nghĩ đến ngày chia xa. Tôi thấy mình lúc này thật ngát gan, cũng thật mềm yếu vì không thể dứt khoát nắm hoặc buông. Thì ra đây chính là sự yếu đuối của những cô gái bắt đầu rơi vào tình yêu. Bình An, tiếng Tường từ tầng trên vọng xuống. Hả? Tôi hơi ngạc nhiên vì giờ cũng đã khuya mà Tường còn chưa ngủ. Tớ không ngủ được. Tôi nghe tiếng loạt soạt chăn mền, vài giây sau thì thấy Tường trào xuống và ngồi bên giường tôi. Cậu có tâm sự à? Tớ cũng đang mất ngủ đấy. Ngọ Quân là gì của cậu? Tường trầm giọng. Anh trai không cùng huyết thống. Tôi nói dối trơn tru. Cậu ta không chỉ xem cậu là em gái. Giọng của Tường rất lạ, có gì đó run run trong cổ họng. Tôi giật mình, trong lòng âm thầm hoảng hốt. Tôi thấy Quân đối với mình vẫn kiệm lời như ngày đầu quen biết. Không lẽ người ngoài có thể nhìn thấy tình cảm của chúng tôi rõ như thế sao? Trong khi tôi im lặng không biết nói gì, Tưởng tiếp lời. Cậu cũng không xem Quân là anh trai. Mà kệ là bọn tôi quá lộ liễu hay Tưởng tinh ý, tôi phải dừng suy nghĩ của cậu ấy lại. Sao cậu lại có cái suy nghĩ điên khùng như vậy? Giọng tôi dù rất cố gắng nhưng vẫn có chút không bình thường. À, tên cậu ấy rất lạ, hình như không phải người Việt. Tưởng nói một câu không liên quan đến tình huống hiện tại, giọng nói của cậu ấy rất mơ màng, cảm giác như tâm hồn đang mắc lại nơi nào đó, hoàn toàn không thuộc về hiện tại. Về cái tên của Ngạo Quân, bản thân tôi cũng thấy lạ, đó là một cái tên hay. Theo như ý của tôi là vậy, nhưng không giống tên người Việt cho lắm. Có khi mẹ Quân là người Hoa cũng nên. Gương mặt anh cũng không phải giống dáng mặt người Việt. Tôi đang suy nghĩ miên man thì một bàn tay ghi lên người tôi giật mình. Định thở lại, Tưởng đang chồm lên người tôi, bàn tay ghi lấy cánh tay lành lặn của tôi. Cậu làm gì vậy? Dù trong đầu mập mờ nghĩ ra vài thứ không hay ho, tôi vẫn cố hỏi lại. Tớ không muốn cậu thuộc về Quân. Mắt Tưởng nhìn tôi như có lửa. Tớ đương nhiên không thuộc về Quân. Lúc này tôi nghĩ tốt nhất không nên cương với Tưởng. Tay chân tôi đang thế này, làm sao mà chống lại cậu ấy được. Cậu phải thuộc về tớ. Tưởng gằn giọng. Nếu thế thì cậu phải tỏ tình và theo đuổi tớ chứ. Tôi cố đùa dù lòng đang run lên. Không cần, chỉ cần làm cơ thể cậu thuộc về tớ là được. Gương mặt xinh đẹp của Tưởng lúc này trở nên san trá đến không tưởng, khóe môi lưu luyến nụ cười nửa miệng, ánh mắt đục ngầu vì sục vọng. Hàng cúc áo của tôi bị tường thô bạo giật đứt. Ngay sau đó bàn tay nhanh nhẹn khống chế tay tôi, tay còn lại bịt miệng tôi. Tôi chưa kịp định thần để vùng vẫy thì mơ hồ nghe thấy tiếng cửa bị đạp tung. Ngay sau đó, Ngạo Quân xuất hiện như thiên thần hộ mệnh, lôi tường ra khỏi người tôi. Bên tay tôi là tiếng xô xát mạnh mẽ, nhưng tôi không thể ngồi dậy, cũng không thể lên tiếng can ngăn. Cả người chỉ biết run rẩy vô lực, nước mắt cứ thế trào ra không thể kiểm soát. Không lâu sau, tôi thấy Quân đến gần mình, dù chiếc áo khoác của anh quàng lên người tôi, vòng tay ôm lấy tôi vào lòng. Không sao đâu, anh ở đây. Ghé miệng vào tay tôi, Quân thì thào, vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi. Dù đã cảm nhận được sự an toàn, tôi vẫn nức lên thành tiếng, không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Anh ở đây. Quân cứ thế thì thào vào tay tôi ba từ ấy cho đến khi tôi bình tâm trở lại. Khi có thể ngừng khóc, tôi đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn tường đang bị Quân trói vào ghế. Cậu ta không vùng vẫy, cũng không chửi bới, gương mặt lạnh đến mức có thể đông chết người khác. Là sao anh biết mà đến? Tôi không kìm được, ngơ lên nhìn gương mặt trăng trảo của Quân. Không trả lời tôi, anh với tay lấy ra một thiết bị rất nhỏ đặt ngay trong cái khe giữa nệm và thành giường. Cái này là máy nghe trộm. Quân giải đáp thắc mắc trong lòng tôi. Anh đặt nó từ khi nào? Tôi kinh ngạc, không kìm được mà liếc nhìn qua tường, nên mặt cậu ta lúc này rất khó coi, con mắt mở lớn phẫn nộ. Từ hôm đầu tiên, lúc quay lại đây vào buổi chiều. Xem như tưởng không tồn tại, Quân cúi đầu, tập trung ánh mắt vào tôi, giọng nói dù không ngọt ngào nhưng rất nhẹ nhàng. Làm sao anh biết trước mọi chuyện mà đặt máy nghe trộm? Tôi lúc này không phải ngạc nhiên nữa mà là mù mịt. Con trai vốn rất nhạy cảm với những cô gái đẹp. Trong đáy mắt Quân có nét cười. Vậy tức là vì anh không có cảm giác gì với tường nên nhận ra đó không phải con gái. Tình ý thật đấy. Không nhận được câu hỏi nào từ tôi nữa, Quân quay sang nhìn tường nên mặt cả hai đều đanh cứng lại. Cái này còn có chức năng thu âm. Không cần dài dòng, người tinh ý nghe là biết đây là một lời đe dọa. Mày muốn gì? Giọng tường rất lạnh. Quân gói khỏi trường. Giọng Quân cũng lạnh không kém. Được, tường làm gì cả sự lựa chọn nào khác. Tôi phải công nhận Quân thông minh, ngay từ đầu biết tôi ở cùng phòng với một thằng con trai, lại không tỏ thái độ gì, cũng không phải trần hay tách tôi ra. Về điều này, tôi nghĩ Quân đã lừa trước việc tường biết chuyện bí mật đi làm của tôi. Nếu tố cáo giới tính thật của tường, tôi cũng sẽ gặp chuyện. Nhưng bây giờ đã có đoạn ghi âm tưởng quấy rối tôi, điều này liên quan đến pháp luật, cậu ta sẽ phải im lặng biến khỏi đây. Lúc này, tôi có chút cảm thấy may mắn vì Quân yêu mình. Với cái đầu của anh, sự lạnh lùng và tính toán đó, nếu mang ra trả thù tôi vì đã từng lừa dối anh, tôi nghĩ kết cục của mình sẽ rất thê thảm. Tường rời khỏi trường ngay vào sáng hôm sau, còn tôi thì bị Quân kiên quyết mang về nhà, dứt khoát không cho ở lại ký túc xá thêm một ngày nào nữa. Nhưng bà Hạnh đã biết em lừa bà ấy. Tôi giả vờ thắc mắc khi cả hai ngồi trên xe. Em sẽ xin bà ấy cho em ở lại. Quân nắm lấy bàn tay lạnh lặn của tôi, siết nhẹ. Tại sao một con người lạnh lùng như anh lại biết cách làm người khác cảm động đến thế này? Anh kiêu ngạo như thế, khí chất hơn người như thế, vậy mà lại vì tôi xin xỏ người mẹ kế anh không ưa. Quả thật là người khác có muốn ngừng yêu cũng không được mà. Dạo gần đây, tôi cảm thấy mình trở thành đứa màu nước mắt một cách ngớ ngẩn. Lúc này mắt tôi đã nóng ran, giảm sắc cũng đỏ lên rồi. Để bản thân ngừng cảm động như đứa mít ướt, tôi chuyển chủ đề. Làm sao anh biết chắc tường sẽ giở trò với em? Anh là con trai, với lại anh phải bảo vệ người yêu của anh nên cần đề phòng. Ngạo Quân xoay hẳn người qua, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt thật quá gian tà. Ai là người yêu anh, em còn chưa nói đồng ý. Tôi nhả mắt. Em đã đáp lại nụ hôn của anh. Quân rất bình thản. Tôi nghẹn lời, không thể chối cãi được mình đã đắm chìm trong nụ hôn ấy đến mức lúc này lại còn muốn thử một lời nữa. Phải lại, hôm qua khi gặp chuyện, tôi chỉ nghĩ đến Quân mà thôi. Và anh đã xuất hiện như mọi khi vẫn thế. Vào chính lúc ấy, tôi biết mình thuộc về anh. Thấy tôi lửa mắt, anh tiếp lời. Thật ra ban đầu anh chỉ là đề phòng thôi, nhưng sau khi điều tra kỹ thì chắc chắn. Tôi cho mày khó hiểu. Thằng đó 25 tuổi rồi, là con trai của một ông lớn làm chính trị, nhà giàu có, lại quyền lực. Đây không phải lần đầu tiên nó giả gái để tiếp cận nữ sinh. Sau đó có rất nhiều nạn nhân của nó, nhưng không ai dám kiện vì nhà nó quá mạnh. Trời đất, bệnh hoạn đến cái mức đó sao? Nghĩ đến việc mình đã may mắn an toàn một thời gian trước đó, tôi thật cảm kích ông trời vô cùng. Em suốt cuộc là vô tình ngu hay lúc nào cũng ngu? Quân nghiêm khắc nhìn tôi. Tại nhìn giống con gái quá. Tôi biết rõ anh đang muốn hỏi về việc sống chung mà không phát hiện ra giới tính thật của Tường. Về cái lý do Tường đưa ra để được ở lại, tôi số nhẹm, quyết không nói ra, vì nói ra rồi càng thấy rõ cái ngu của mình. Im lặng một lúc để không bị ai la, tôi không chịu được lại hỏi. Làm sao anh có thể hành động nhanh như thế được? Đặt mua đồ nghe lén rồi điều tra nữa. Anh nói đặt vào hôm đầu tiên, lúc buổi chiều quay lại phòng tôi. Thì tức là anh chỉ mua máy nghe lén đó trong vòng một tiếng khi đi ăn chưa? Cái đó anh mua lâu rồi, ngày xưa định dùng để nghe lén mã số két sắt của ba. Anh trả lời tỉnh bơ, tôi nghe xong sửng sốt. Lúc này tôi mới nhận ra tôi không hề biết gì về quá khứ của anh. Xe cuối cùng cũng đến nhà, Quân bế tôi xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của gia nhân, phân phó người mang hành lý vào, sau đó mang tôi về căn phòng đối diện phòng